tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 781 cổ mộ thần bí mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hoàng hầu dẫn mọi người lên đảo, sau đó mới nói. Tiên sinh chính là nơi này. Chúng ta cảm thấy dưới hòn đảo này có điểm gì cổ quái. Nhưng lặn xuống xem qua dòng nước có chút kỳ lạ. Dường như có một lực lượng nào đang thao túng, ngăn cản chúng ta tiến về phía trước. Lương Mạt Vũ nhìn qua xung quanh một vòng, không nói nửa lời, vẫn đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn Vũ La. Vũ La khoát tay. Không cần lo tới bên dưới hòn đảo, địa phương thật sự có vấn đề chính là ở đó. Hắn đưa tay chỉ ra, chính là phương hướng ba ngọn thạch phong nghiêng kia. Bọn hoàng hầu ngơ ngác không hiểu. Ở đó ư, vì sao tiên sinh nhìn ra được? Vũ La cũng không nói gì, dẫn đầu bay qua đó. Ba người Dạ Huy cùng bay nhanh theo sau, sợ hắn xảy ra chuyện. Vũ La vừa bay vừa đánh giá khoảng cách tới đúng địa điểm bèn dừng lại. Hẳn là ngay bên dưới chỗ này. Lương Mạc Vũ quay đầu nhìn lại xem thử. Nếu Thái Dương mọc lên từ phía đông, như vậy ánh sáng của nó sẽ chiếu vào sau lưng ba ngọn thạch phong. Theo phương hướng nghiêng của thạch phong, tia sáng đầu tiên vừa khéo dừng trên mặt nước chỗ bọn họ đang đứng. Y liền gật gật đầu. Lăng Hổ Quy vẫn luôn chú ý y, thấy y tỏ vẻ như biết trước, không nhìn được bèn hỏi. Vì sao ngươi biết được? Lương Mạc Vũ trợn ngược hai mắt, đồng tử và lỗ mũi cùng nhau hướng lên trời. Bản tọa không cần phải giải thích với ngươi. Lăng Hổ Quy hỏi cũng chỉ là do thói quen, lúc này cũng không so đo với y, chỉ bĩu môi một cái. Hừ, chỉ giỏi làm ra vẻ, rõ ràng là chính mình cũng không biết rõ. Nhưng Lương Mạc Vũ không bị khích tướng, cứ mặc kệ y. Vũ La cũng không nói gì. Chuyến đi này hắn có hai mục tiêu lớn nhất. Thứ nhất là thiên địa linh vật. Thứ hai chính là Lương Mạc Vũ. Nếu Lương Mạc Vũ đã hiểu được, Vũ La cũng không cần giải thích cùng người khác. Ánh mắt trông mong của Lăng Hổ Quy lập tức bị Vũ La bỏ qua. Vũ La tiếp tục chỉ xuống phía dưới. Lôi Quá, ngươi xuống dưới xem. Lôi Quá phòng ngự hùng mạnh, phái đi dò đường là thích hợp nhất. Lôi Quá nhận được mệnh lệnh, thân mình trầm xuống, rơi xuống dưới nước đánh rầm. Vũ La đã phái Lôi Quá đi, mọi người cũng không tiện nói gì nữa, chỉ lặng lặng chờ xem. Trên thực tế trong lòng bọn hoàng hầu vẫn không cho là đúng. Dưới hòn đảo này bọn họ đã từng điều tra qua sơ bộ, khẳng định là có vấn đề. Vũ La đích thật là tam phù thiên công, địa vị tôn cao. Nhưng Vũ La cũng chỉ mới tiến vào tiên giới không được bao lâu. Kiến thức của hắn làm sao có thể so sánh cùng bọn tiêu sư từng vào Nam ra Bắc như hoàng hầu. Bất quá tuy bọn hoàng hầu nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói ra để tránh chọc giận Vũ La. Dù sao đến lúc đó nếu không có phát hiện gì trở về là được, không cần phải đắc tội với Vũ La. Không bao lâu sau chợt nghe tiếng nước chảy vang lên rào rào, Lôi Quá từ dưới nước ngoi lên. Y vừa vẩy nước trên người vừa nói với Vũ La. Dưới lớp bùn có một phiến đá. Mọi người không ngờ bên dưới thật sự có một phiến đá như vậy, bất quá chỉ là một phiến đá cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Bọn hoàng hầu cười thầm trong lòng, Vũ tiên sinh quả thật vô cùng may mắn, chó ngáp phải ruồi. Tuy nói như thế, bọn hoàng hầu đặc biệt ăn cần kẻ trước người sau nối đuôi nhau phóng xuống nước. Lương Mạc Vũ lặng lẽ quan sát cảnh này, chợt lạnh lùng thốt ra một câu bên cạnh Lăng Hổ Quy. Đúng là bọn con buôn. Mặt Lăng Hổ Quy bừng đỏ. Sắc mặt hành động của sáu người kia. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Người sáng suốt sao lại không biết là chuyện gì y bị châm chọc nhưng không tiện cãi lại. Chỉ có thể xấu hổ cùng theo mọi người xuống. Mọi người không thể hăng hái như Lôi Quá. Dù sao y cũng là cận vệ của Vũ La. Mỗi người đều có thủ đoạn tỉ thủy của mình. Hoặc là tiên thuật. hoặc là tiên út cục 6 người hoàng hầu đã chuẩn bị sẵn sàng dưới nước. Chờ tiếp ứng Vũ La. Lôi Quá đi trước dẫn đường. Không bao lâu sau đã tới đáy nước. Quả nhiên có một phiến đá thật lớn chôn sâu dưới lớp bùn. Chỉ còn lộ ra bên ngoài một góc nhỏ. Phiến đá này cũng không biết dùng tài liệu gì điêu khắc mà thành. Ngâm mình ở dưới nước cũng không biết bao nhiêu năm. Lại không hề bám chút rong rêu. Nhìn bề ngoài hoàn toàn như mới. Trên góc phiến đá lộ ra có khắc một ít hoa văn. Lăng Hổ Quy nhìn mà không hiểu. Y cũng chưa từng thấy qua những hoa văn này. Vũ La dạo qua phiến đá kia một vòng, sau khi tỉ mỉ xem một lúc bèn căn dặn. Lấy lên cẩn thận, không nên chạm vào phiến đá, trước hết hãy rửa sạch bùn đất xung quanh. Việc này đối với tiên nhân mà nói cực kỳ đơn giản. Hoàng hầu vung tay lên. Một tên tiêu sư tiến lên. Vận chuyển tiên nguyên quét sạch tất cả bùn đất bám trên bề mặt phiến đá. Phiến đá lộ ra chân diện mục to hơn dự liệu của mọi người. Bề rộng gần 10 trượng. Dài 60 trượng. Mặt trên hoa văn dày đặc. Thoạt nhìn như là nhiều đạo linh văn. Nhưng còn xinh đẹp hơn cả linh văn. Tất cả mọi người cũng không chắc lắm. Lăng Hổ Quy nhìn lại. Dường như sắc mặt Lương Mạc Vũ vĩnh viễn bình thản ung dung như vậy. Chỉ là lực chú ý của Y Thủy Trung đặt trên người Vũ La. Làm sao Vũ La lại không biết. Hắn muốn mời chào Lương Mạc Vũ, tự nhiên Lương Mạc Vũ sẽ âm thầm quan sát hắn. Có thể nói Vũ La dẫn dụ được Lương Mạc Vũ theo mình tới ngự xạ tinh này chính là thành công bước đầu tiên. Tuy rằng đã có một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng Lương Mạc Vũ không phải là người bình thường. Chỗ dựa của y vô cùng thâm hậu. Khiến cho y từng gặp qua rất nhiều thiên tài. Rốt cuộc Vũ La có thành công hay không? Lương Mạc Vũ tự có đánh giá của mình. Chuyện mà hiện tại Vũ La có thể làm chính là không ngừng bày ra ưu thế của mình. Phiến đá này cắm xéo xuống dưới bùn. Sau khi rửa sạch bùn, phiến đá hình thành một góc nghiêng. Vũ La bước lên đi trên phiến đá vài bước, tới trên một đạo hoa văn chợt vung tay lên. Một đạo linh văn kỳ lạ rơi xuống. Giống như giọt nước mưa rơi vào trong sa mạc. Bị phiến đá kia hấp thu vô cùng nhanh chóng. Nhưng phiến đá vẫn không có một chút động tĩnh. Tuy rằng chân Vũ La di chuyển rất nhanh. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra bộ pháp của Vũ La có vẻ kỳ lạ. Cứ tới trên một hoa văn là có một đạo linh văn rơi xuống. Cứ như vậy sau năm đạo linh văn liên tục, lập tức Vũ La từ trên phiến đá bay lên. Phiến đá này vẫn không hề có động tĩnh gì. Hoàng hầu không nhịn được hỏi. Tiên sinh đây. Vũ La ngất lời y. Mau. Hắn còn chưa dứt lời. Trên phiến đá kia bỗng nhiên sáng lên một mảnh hào quang. Hào quang cấu kết với nhau thành hình một long trảo. Mà năm đầu ngón trảo vừa khéo chính là năm hoa văn mà Vũ La vừa rót linh văn vào. Hoàng hầu há hốc mồm. Long trảo phát lực. Bắt đầu đẩy từ dưới lên trên. Rất nhanh đã đẩy phiến đá lớn kia ra. Lập tức mở ra một cánh cửa. Từ trong cửa trào ra một cỗ khí tức hùng mạnh, ầm một tiếng tất cả nước đều bị gạt sang bên. Sau cửa là một thông đạo rộng lớn dẫn xéo xuống phía dưới, không biết dẫn tới nơi nào. Không ngờ rằng, thật sự ở trong này. Bọn hoàng hầu trợn mắt há mồm, lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Vũ La chó ngáp phải rồi. Nhưng vừa rồi long trảo kia mở cửa, hiển nhiên cho thấy Vũ La hiểu rõ nơi này. Lúc trước bọn họ còn tự cho mình là đúng. Cảm thấy địa phương mà mình tìm thấy là không sai. Khăng khăng một mực cho rằng Vũ La mò mẫm. Hiện tại bọn họ mới thấy, xem ra 6 người mình mới là ếch ngồi đáy giếng. Không cần Vũ La căn dặn, Lôi Quá đã giành đi đầu tiên. Nơi này không phải địa phương bình thường. Y liên tục kích phát phù hạc tiên binh cùng phù vận tiên văn của mình. Dốc hết tinh thần đề phòng. Lôi Quá đi ở phía trước, mọi người nối đuôi theo ở phía sau. Có một lá thuẫn thịt to như vậy, có nguy hiểm gì cũng không cần lo lắng. Thông đạo vẫn dẫn thẳng xuống phía dưới, vách đá hai bên cứ cách 5 trượng lại có một chiếc đèn đồng thật lớn. Hoa văn trên đèn hết sức cổ xưa. Trên nổi xanh trông như rêu. Không biết đã âm thầm lặng lẽ ngủ say trong thông đạo này bao lâu rồi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 782 hiểm quan trùng trùng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhưng mỗi khi bọn họ đi tới dưới chiếc đèn nào đèn ấy vẫn sáng lên một đạo hào quang. Đi được trăm trượng, phía trước vẫn là một mảng hắc ám. Tính ra mọi người đã ở dưới đáy nước khoảng chừng 30 trượng, hoàng hầu nhìn quanh, thình lình cau mày. Địa phương này bất kể là để làm gì, không khỏi quá mức rộng rãi. Hoàng hầu nói rất đúng, tất cả mọi người đều có cảm giác này. Thông đạo này cao 10 trượng, rộng 20 trượng. Bất kể là dùng để làm gì, dù sao vẹn vẹn chỉ là một thông đạo mà thôi. Đích xác là quá mức rộng lớn. Vũ La cũng không dừng lại, vừa đi vừa nói. Đích thật là có vẻ rộng lớn, bởi vì vốn không dành cho nhân tộc sử dụng. Mọi người nghe vậy sửng sốt. Lăng Hổ Quy theo bản năng nhìn sang Lương Mạt Vũ. Lương Mạt Vũ vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh không nao núng. Khiến cho Lăng Hổ Quy thầm nhủ trong lòng. Chẳng lẽ là tên này thứ gì cũng biết. Hoàng hầu lại tỏ ra kinh ngạc. Không phải dành cho nhân tộc sử dụng ư, tiên sinh nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ. Vũ La cũng không út út mở mở, nếu đã quyết định nói, vậy dứt khoát nói một hơi cho xong. Nơi này chính là một long mộ, thông đạo này tự nhiên là dành cho long tộc sử dụng. Như vậy đã giải thích được mọi chuyện. Thông đạo này đối với nhân tộc quá mức rộng rãi. Đối với long tộc lại hết sức chật chội. Có thể thấy khoan đầu tư bỏ ra xây dựng long mộ này cũng không nhiều. Trên đảo nhỏ kia, ba ngọn thạch phong nghiêng sang cùng một phương hướng. Chính là một thế phong thủy cơ bản nhất của mộ địa long tộc Tam Sơn lễ bái. Bố trí như vậy đối với nhân tộc là quá mức khổng lồ, không phải thân phận đế vương không thể sử dụng. Nhưng đối với long tộc chỉ là phong thủy cấp thấp nhất. Nói cách khác, long tộc mai táng nơi này chỉ là vô danh tiểu tốt. Mọi người không cần quá mức chờ mong. E rằng vật bồi táng sẽ không có nhiều. Tuy rằng Vũ La đã nói như vậy, nhưng vẫn không ngăn được mắt mọi người ai nấy sáng rực lên. Long tộc hùng mạnh, cho dù ở tiên giới cũng là như vậy. Lúc long tộc phi thăng, hình thể khổng lồ có thể chứa được nhiều khí tiên linh. Ưu thế tiên thiên này cũng không phải là dễ dàng bù lại được. Cho dù là ở tiên giới hiện tại, long tộc cũng không lui tới với tiên nhân thông thường. Một khi xảy ra tranh chấp gì, nếu có thể mời được long tộc tới tiến hành điều đình, sẽ giải quyết được không cần tranh cãi. Nếu xảy ra chiến đấu trên quy mô lớn, phe nào được long tộc ủng hộ, nhất định phe đó sẽ giành phần thắng. Chiến lực của một tiên long tối thiểu cũng sánh ngang với trăm tiên nhân. Long tộc là biểu tượng của thần bí và hùng mạnh, dù là trên tiên giới. Cho dù là một con rồng con không hề nổi bật, chết đi để lại di sản cũng khiến cho mọi người thèm nhỏ dãi ba thước. Huống chi thi thể long tộc chắc chắn là tài liệu luyện khí tốt nhất. Vũ La nhìn lại mọi người, nở một nụ cười khổ. Các ngươi cho rằng long tộc đơn giản như vậy sao, long mộ lại càng không cần phải nói. Bất cứ con rồng nào biết chính mình chết đi cũng sẽ bị người dòm ngó thi thể. Long mộ cấm kỵ trùng trùng, mọi người cẩn thận một chút, một khi gặp chuyện không may, rất có khả năng vạn kiếp bất phục. Mọi người nghe vậy cảm thấy sợ hãi trong lòng. Vũ La nói không sai, long mộ trên tiên giới là danh từ đồng nghĩa với giàu có. Cũng là đồng nghĩa với chết chóc. Chỉ có lệnh hồ tiểu tiểu âm thầm lặng lẽ cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà Vũ La theo dõi tất cả phản ứng của nàng. hắn lại liếc nhìn sang Lương Mạt Vũ bên cạnh. Lương Mạt Vũ chỉ khẽ bĩu môi. Hiển nhiên cũng chú ý tới động tác nhỏ của Lệnh Hồ Tiểu Tiểu. Có chút oán giận Vũ La buộc vào mình gánh nặng này. Vũ La chỉ cười, không để ý tới chuyện này. Đã biết đây là một tòa long mộ. Trong lòng mọi người vừa kích động vừa khẩn trương. Nhưng không ai nghĩ tới chuyện làm thế nào Vũ La biết rõ ràng như vậy. Trên thực tế bên trong đạo phù vận tiên văn của Triệu Hiểu Hiểu phong ấm pháp thuật long tộc, ngoại trừ Lương Mạt Vũ ra, căn bản không có người nào khác nhìn ra được. Ai nấy đều cho là tiên thuật thông thường của nhân tộc. Chính là vì lúc ấy Lương Mạt Vũ đã nhìn ra, mới hiểu được Vũ La cùng long tộc có muôn vàn liên hệ. Vũ La có thể tìm ra vị trí long mộ y cũng không kỳ quái. Dựa vào thân thể nhân tộc phóng xuất pháp thuật long tộc, cho dù là Lương Mạt Vũ cũng mới nhìn thấy lần đầu tiên. Những chi tiết tỉ mỉ này là do Vũ La cố ý làm ra. Tiếp tục đi tới thêm chừng ngàn trượng, thông đạo cực kỳ rộng rãi đối với tiên nhân này rốt cuộc cùng đã tới cuối. Tất cả mọi người đã có thể nhìn thấy rõ ràng đây quả thật là một tòa long mộ. Hai bên mộ là những viên gạch to bằng cánh cửa. Bề mặt khắc đầy những tiên long có hình dáng khác nhau. Hoặc bay lên, hoặc ngủ, hoặc lặn, hoặc bò. Cửa mộ cũng vô cùng đặc sắc. Chính là bốn cây cột đá rất lớn đứng song song. Cửa mộ cao tới 60 trượng. Mà những cột đá này cũng có 60 trượng. Bốn con tiên long được khắc xoay tròn trên cột. Đầu rồng nằm trên đỉnh cột. Từ trên cao nhìn chằm chằm xuống dưới. Khiến cho mọi người đứng dưới mặt đất cảm thấy không được tự nhiên. Bốn cây cột đá thật lớn chạm rồng, nhưng không có cánh cửa nào. Hoàng hầu không nhịn được tán thưởng một tiếng. Long tộc quả nhiên khí phách, không thèm xây cửa mộ, có bản lĩnh cứ việc tiến vào. Mọi người chỉ cười, Vũ La khẽ cau mày không nói, chỉ là hành động của hắn có vẻ cẩn thận hơn. Đi qua bốn cây cột đá, mọi người mới xem như chính thức tiến vào bên trong long mộ. Mặc dù đã đi vào, vẫn có một cỗ khí tức uy áp của long tộc ập vào mặt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong cả vùng đất trung tâm của đại hoang thần trạch này, ngay cả một con cá nhỏ cũng không có. Mọi người đều nín thở, ai nấy sững sờ một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Vũ La xoay người nhìn lại, quả nhiên Lệnh Hồ Tiểu Tiểu có phản ứng lớn nhất. Nàng chính là yêu tiên. Mà áp chế của long tộc đối với các yêu tộc là hết sức rõ ràng. Tự nhiên nàng không thoải mái nhất trong số mọi người. Nhưng làm cho Vũ La bất ngờ chính là Lệnh Hồ Tiểu Tiểu vẫn vô cùng kiên định đi theo sau mọi người. Nàng cố nén khó chịu trong tiên thể và tiên hồn của mình, không bị tụt lại phía sau. Phía sau cửa vẫn là một thông đạo thật dài. Đi vào 300 trượng. Trước mắt rộng mở trong sáng. Một địa huyệt thật lớn xuất hiện. Địa huyệt có hình bán cầu, giống như là một cái bát úp trên mặt đất. Bên trong giống tuyết, không có gì cả. Mặt đất bằng phẳng trên đỉnh vòm vẫn còn lưu lại dấu vết bị cháy, có những chỗ lộ ra sắc ngọc lưu ly. Khiến cho người ta không khỏi nghĩ rằng lúc tiên long này còn sống. Có lẽ rảnh rỗi không có việc gì bèn phun lửa. Đốt cháy mái vòm để đùa nghịch. Lôi quá đang muốn đi vào. Vũ La chợt giữ chặt y lại. Có chút không đúng, chờ một chút. Lôi quá dừng lại, bọn hoàng hầu cũng không dám lỗ mãng chờ đợi Vũ La ra lệnh. Vũ La nhìn quanh một lượt, hiểu biết của hắn về long tộc chỉ là nhờ nghiên cứu về linh văn long tộc. Rốt cuộc bên trong long mộ này như thế nào, thật ra hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng một địa huyệt lớn như vậy xuất hiện bất thình lình. Hắn vẫn cảm thấy có điều rườm rà. Nhưng hắn lại không nhìn ra chỗ nào là rườm rà. Xung quanh không có hoa văn, linh văn. Gì có dấu hiệu cảnh báo. Chỗ nào không đúng. Vũ La cố gắng suy nghĩ, bọn hoàng hầu chờ có vẻ sốt ruột. Không phải là bọn họ không tin Vũ La, chỉ là theo bọn họ thấy, hành động cao hơn hết thảy. Cứ đứng ở đây suy nghĩ như vậy có ích gì? Tiên sinh, hay là chúng ta đi vào điều tra một chút xem sao? Hoàng hậu không kìm nổi bèn hỏi. Vũ La ngưng trọng lắc đầu. Tốt nhất hãy chờ ta suy nghĩ cẩn thận trước đã. Nhưng tiên sinh, chúng ta đi vào dạo một vòng coi như là để cho ngài tham khảo. Cứ đứng ở đây nhìn như vậy, e rằng không thể nào nghĩ ra được chuyện gì. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 782 hiểm quan trùng trùng mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sáu người hoàng hầu đều nhất trí ý kiến, Vũ La không khỏi liếc nhìn bọn họ một cái. Bất quá lời hoàng hầu vừa rồi đã làm cho hắn nảy ra một biện pháp. Giả Huy đi ra ngoài bắt một con chim nước về đây. Phải sống mới được. Giả Huy lính mệnh mà đi. Giả Huy đi chừng nửa canh giờ mới trở về. Dựa theo khoảng cách. Dựa theo tốc độ của Giả Huy. Vốn không nên đi lâu như vậy mới phải. Trong tay Giả Huy cầm một con chim nước khổng lồ. Có bộ lông màu vàng nhạt. Mỏ dài giống như móc sắt. Trên móng vuốt đầy gai nhọn đen kịt. Xem ra là kịch độc. Giả Huy có vẻ bất đắc dĩ. Chim nước thông thường vừa tới gần nơi này đã bị dọa chết. Ta tìm rất lâu mới phát hiện được con này. Hung cầm này có lẽ cũng là bá vương trong đại hoang thần trạch. Dưới trảo của nó có lẽ cũng đã giết không biết bao nhiêu chim chóc. Nhưng hiện tại tới nơi này rồi, hai mắt trợn trắng, mỏ sùi bọt vô cùng sợ hãi. Vũ La thấy nó sắp sửa sụp đổ, vội vàng chộp lấy ném nhanh vào trong địa huyệt khổng lồ kia. Dường như cảm ứng được có sinh linh xâm nhập. Trong địa huyệt khổng lồ vốn không có gì thình lình toát ra một luồng khói màu đỏ nhạt. Vừa lói lên một cái. Không khí trong khắp địa huyệt lập tức thay đổi. Sáu cột sáng từ trên trời giáng xuống, lực lượng cường hãn gào thét tuôn ra, sóng khí không ngừng lan tràn ra khắp xung quanh. Bọn Vũ La bất ngờ không kịp đề phòng, phải liên tiếp thối lui ba bước mới xem như ổn định thân hình. Đây là thứ gì vậy? Hoàng hậu vô cùng kinh ngạc. Sau khi hung cầm kia bị ném vào địa huyệt, không kịp có một động tác nào đã bị cố khí thế kia chèn ép không thể cử động. Ngay sau đó bị từng đợt sóng khí xé tan tác thành mảnh vụn. Nếu lúc nãy bọn họ lỗ mãng xông vào kết quả thế nào có thể tưởng tượng. Sáu người hoàng hầu không rét mà run. Lúc này bọn họ không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua Vũ La. Lương Mạt Vũ nhìn thấy cảnh này cười lạnh một tiếng châm chọc. Nghĩ trước làm sau. Các ngươi tu luyện mấy trăm năm mà một chuyện tầm thường như vậy cũng không biết. Chẳng trách nào bây giờ vẫn còn phải bán mạng cho người. Sáu người hoàng hầu xấu hổ vô cùng, nhưng cũng không dám phản bác gì. Các ngươi xem kìa. Lăng hổ quy thét một tiếng kinh hãi. Chỉ thấy bên trong địa huyệt. Sáu cột sáng kia lại xảy ra biến hóa. Ngưng tụ thành sáu cái kén ánh sáng rất lớn. Dần dần có sáu cái bóng xuất hiện, sau đó hào quang nhoáng lên một cái, sáu cái bóng rất lớn cất bước đi ra. Mọi người vô cùng sửng sốt. Sáu cái bóng này toàn là đầu rồng thân người. Nhưng tay chân lại có hình dáng long trảo. Áo giáp trên người cũng có trang trí hình rồng. Chỉ là chúng cũng không phải là vật sống, mọi người không cảm thấy được chút khí tức nào trên người chúng. Vũ La âm thầm thở dài chắc chắn là xảy ra vấn đề gì. Bên trong địa huyệt này ẩn giấu mai phục đáng sợ như vậy. Nhưng mình lại không nhìn ra chút manh mối nào. Đây là... chúng toàn là đá. Lăng hổ quy kinh hô thất thanh, mọi người nhìn kỹ lại quả thật là như vậy. Sáu quái vật này là do đá tạc thành, bất quá hành động của chúng cũng có vẻ linh hoạt, không có chút cảm giác cứng nhắc. Lương Mạt Vũ nhìn lại Vũ La, lần này trong ánh mắt y đã có vẻ chất vấn. Sau khi tiến vào long mộ, những tình huống rườm rà không ngừng xuất hiện, ngay cả Lương Mạt Vũ cũng không hiểu được. Vũ La nói, mỗi mảnh vảy giáp trên ngực chúng đều có một đạo linh văn long tộc kết hợp lại với nhau. Hẳn là phối hợp sử dụng với gì bảo gì đó bên trong cơ thể mới có thể có được hiệu quả như vậy. Lương Mạt Vũ truy vấn một câu hiếm có. Hiệu quả gì vậy? Vũ La cũng không trả lời, chỉ bĩu môi nhìn vào trong địa huyệt. Lương Mạt Vũ vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy 6 con rối đá to tướng vỗ trào vào ngực bình bịch, toát ra tầng tầng hào quang màu vàng nhạt. Lực lượng cường hãn bùng nổ từng đợt từng đợt. Sau đó từ trên ngực chúng toát ra hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Thình lình song trường chấn mạnh một cái. Một luồng hào quang chói mắt bắn thẳng ra. Bắn nhanh về phía mọi người. Lôi Quá hét lên điên cuồng hoành thân ngăn ở phía trước mọi người. Phù vận tiên văn gia trì trọng thuẫn hào quang xuất hiện. 6 đạo hào quang hung hăng đánh vào mặt thuẫn. Lôi Quá hét thảm một tiếng. Trọng thuẫn cùng trọng giáp vỡ tan tành cùng lúc. Hào quang bắn ra đầy trời. Lôi Quá bay ra xa mấy chục trượng, ngã xuống thật mạnh. Trên giáp ngực của 6 con rối đá lại một lần nữa ấm ánh hào quang. Lương Mạt Vũ khẽ lắc đầu, thân hình thình lình lói lên một cái, sau đó nhanh chóng tiến lên. Tuy rằng động tác của y không nhanh lắm, nhưng nhìn qua nhẹ nhàng lưu loát như nước chảy mây trôi. Thân thể y không có hộ giáp. Trong tay chỉ có một chiếc bổng ngắn màu bạc. Sáng loáng vô cùng. Gần như có thể soi bóng trên đó. Một đạo hào quang màu vàng nhạt phóng tới. Lương Mạt Vũ nhẹ nhàng giơ bổng lên ngăn lại. Đạo hào quang kia kêu bịch một tiếng vỡ nát. Bổng của y vẫn bình yên vô sự. Lương Mạt Vũ tung mình áp sát, nện một bổng vào vai con rối đá kia. Con rối đá vốn vô cùng cứng rắn bắt đầu nứt ra từ chỗ bị bổng nện trúng. Sau đó vết nứt lan tràn khắp toàn thân. Ầm một tiếng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Thân hình Lương Mạt Vũ thấp thoáng liên tục, tránh thoát từng đợt hào quang công kích. Nếu không tránh được, chỉ cần y giơ ngang bổng lập tức thoải mái ngăn cản công kích của địch nhân. Mà những con rối đá kia chỉ cần bị bổng của y đánh trúng, nhất định là vỡ tan thành vô số khối. 6 con rối đá đã hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ chỉ trong khoảng thời gian tàn một nén nhang. Lương Mạt Vũ thoải mái tự nhiên, thậm chí còn ứng phó dễ dàng hơn lúc trước ứng phó bầy đại bàng khổng lồ kia. Mọi người hoan hô một tiếng, Lăng Hổ Quy thấy vậy hâm mộ vô cùng. Chiếc bổng màu bạc kia rõ ràng là một món phù hạc tiên binh cấp bậc cực cao, quả nhiên có chỗ dựa tốt thật. Dạ Huy đã tiến tới đỡ Lôi Quá dậy. Lôi Quá không có bị thương, có hơi kiệt lực, chỉ cần nghỉ ngơi một chút có thể khỏe lại. Dường như Vũ La nhớ tới chuyện gì, khẽ cau mày một chút nhìn Lương Mạt Vũ, cũng không có nhiều lời. 6 người hoàng hầu tìm kiếm một hồi trong đống đá vụn của 6 con rối đá, rất nhanh đã mang tới 6 khối sắt hình trái tim. Tiên sinh, phải chăng đây là loại gì bảo mà ngài vừa nói? Vũ La gật gật đầu, nhìn Lương Mạt Vũ, chỉ thấy y khoát khoát tay. Ta không cần cho ngươi. Y cũng không thèm nhìn qua, quả nhiên là tiền của dồi dào. Vũ La khẽ gật đầu, nói lời cảm tạ thu hồi 6 khối sắt. Nhưng hắn không lập tức dẫn mọi người tiến vào, mà tới quan sát đống đá vụn kia một lúc. Sau khi đã hiểu rõ trong lòng, lúc này mới đứng dậy. Đi tiếp tục tiến tới. Trên thực tế 6 khối sắt hình trái tim này vô cùng quý giá. Vũ La không biết rốt cuộc chúng nó có lai lịch thế nào. Nhưng cũng có thể cảm nhận được bên trong khối sắt này ẩn chứa lực lượng hùng mạnh. Hắn cân nhắc đến chuyện dùng 6 khối sắt này làm tài liệu chủ yếu, luyện chế cho Dạ Huy một đôi thiết kiếm mới. Đôi thiết kiếm trước kia của Dạ Huy phẩm chất quá kém, lần trước chiến đấu cùng Nhan Thế Hổ đã bị hủy đi một thanh. Trong lòng hắn đang suy nghĩ miên man, thình lình nghe ngực nóng gian. Lam Điệp ấm ký đã lâu không có động tĩnh gì. Chợt truyền ra một đạo ý niệm. Vũ La sửng sốt một chút, người chung quanh lấy làm kỳ bèn hỏi. tiên sinh, vì sao ngài không đi tiếp? Vũ La lắc lắc đầu, mỉm cười một cái. Không có việc gì, đi thôi. Hắn cúi đầu đi về phía trước, nhưng trong lòng đang dậy sóng trùng trùng. Lúc trước hắn đã đoán rằng Lam Điệp Ấm Kỳ tới từ thế giới có đẳng cấp cao, hiện tại xem ra càng thêm khẳng định. Đạo ý niệm này của Lam Điệp Ấm Ký nói cho hắn biết rất rõ ràng. Sáu khối sắt này gọi là Thạch Dũng Thiết Tâm. Là sáu mảnh vỡ của một khối hạch tâm của một ngôi sao. Sáu khối sắt này nếu phân chia theo tiêu chuẩn linh bảo chín phẩm của tiên giới, cũng được xếp vào hàng tứ phẩm chung. Vô cùng quý giá. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 783 hiểm quan trùng trùng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đương nhiên hạch tâm của ngôi sao kia vỡ ra thành hàng chục mảnh, đây chỉ là 6 khối trong đó mà thôi. Dù là như vậy, 6 mảnh vỡ này cũng không phải nhỏ. Lẽ ra dùng chúng làm hạch tâm cho con rối đá không thể bị Lương Mạc Vũ đánh vỡ nhẹ nhàng như vậy mới phải. Vũ La nhớ lại kết quả vừa rồi mình kiểm tra đống đá vụn của đám con rối kia, trong lòng càng có vẻ không yên. Lại đi về phía trước thêm mấy trăm trượng nữa, địa huyệt thứ hai rất lớn xuất hiện. Lần này ngay cả Hoàng Hầu cũng cảm thấy được có điểm không thích hợp. Long mộ không có cửa, tất cả địa phương hung hiểm cũng đều rộng mở. Chẳng những không có bí mật ngược lại có cảm giác như mặt tràng lui tới. Tiên long này cũng không khỏi quá kiêu ngạo. Địa huyệt này nhỏ hơn cái trước một chút. Cả địa huyệt tạo thành một hình cầu thật lớn. Bên trên có mái vòm làm không đỉnh. Bên dưới có hố lõm sâu xuống đất. Mà ở vị trí trung tâm của địa huyệt hình cầu này, giữa không trung lơ lửng một hạt châu màu đỏ sẫm. Mặc dù cách xa mấy trăm trượng, mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, hạt châu kia thỉnh thoảng lóe lên ánh lửa sáng ngời. Trong địa huyệt thứ hai này tràn ngập hỏa nguyên tiên khí nồng đậm. Mọi người không dám liều lĩnh, đó là vì hỏa nguyên tiên khí này quá mức đáng sợ. Làm cho nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y, t, a. Có cảm giác toàn bộ địa huyệt giống như một quả cầu lửa khổng lồ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Mà mỗi khi ánh lửa trên hạt châu kia sáng lên, hỏa nguyên tiên khí trong cả địa huyệt sẽ mạnh lên gấp bội. Trong lòng Hoàng Hầu vẫn còn sợ hãi sáu con rối đá trong địa huyệt đầu tiên. Không khỏi nhìn lại Lương Mạc Vũ thầm nghĩ nếu lão nhân ra ngài có thể ra tay. Vậy nhanh ra tay đi. Lương Mạc Vũ cũng tỏ ra thờ ơ. Lăng Hổ Quy có lòng muốn biểu hiện nhất. Nếu không biểu hiện, làm sao y tạo được quan hệ tốt với Vũ La dọc trên đường đi gần như Lăng Hổ Quy không có tác dụng gì. Y mê thích nhất là nấu nướng. Nhưng dường như cũng không làm cho Vũ La hài lòng. Y tiến lên một bước, bên hông bay ra ba đạo hào quang, đó là phù hạc tiên binh của y. Để ta thử xem. Lương Mạc Vũ điểm ra một chỉ, ba đạo hào quang bay về phía địa huyệt. Vũ La hoảng sợ. Ngàn vạn lần đừng. Nhưng vẫn chậm một bước. Ba đạo hào quang đã chui vào bên trong địa huyệt mà hạt châu màu đỏ sẫm kia dường như có vẻ chậm chạp. Cho tới khi ba đạo hào quang kia tiến vào địa huyệt mấy chục trượng, nó cũng không có một chút phản ứng. Lăng Hổ Quy cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thế nhưng đúng lúc này trên hạt châu kia liên tiếp bùng lên ba ngọn lửa. Sau khi ngọn lửa rời khỏi hạt châu nhanh chóng bành trướng, ba chiếc vòng lửa lồng vào nhau từ trong ra ngoài. Ầm ầm ầm. Ba vòng lửa đánh trúng ba đạo hào quang, chỉ nghe Lăng Hổ Quy hét thảm một tiếng, ba đạo hào quang rơi xuống tắt mất. Sắc mặt Lăng Hổ Quy tái nhợt, lảo đảo sắp ngã, sáu người Hoàng Hầu vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy tới đỡ lấy y. Tứ ra. Hồng quang trong mắt Lăng Hổ Quy thình lình lóe sáng. Sau đó một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt trợn trắng lập tức hôn mê. tu vi Lăng Hổ Quy cũng là tam phẩm thượng, hơn nữa điều khiển phù hạc tiên binh. Mặc dù có chút sơ suất, nhưng chỉ sau một đòn đã trọng thương. Có thể tưởng tượng ba vòng lửa mà hạt châu kia phát ra có uy lực kinh khủng tới mức nào. Mọi người hoảng sợ trong lòng. Ai nấy đều nhìn Lương Mạt Vũ mà không ai chú ý Vũ La ở phía sau. Mọi người đều nghĩ rằng chỉ có Lương Mạt Vũ có thể giải quyết nan đề trước mắt. Tuy rằng Vũ La cao quý, nhưng dù sao lực lượng kém cỏi nên muốn giải quyết hạt châu này gần như là không có khả năng. Sắc mặt Lương Mạt Vũ sắc mặt khó coi. Không phải y không có cách nào. Nhưng lực lượng hạt châu này quá mức bá đạo. Nếu muốn xông qua đi tới chỉ có thể đánh cho hạt châu vỡ nát. Nhưng hạt châu này rõ ràng là một món tiên bảo không tồi. Đánh vỡ nát chẳng phải là đáng tiếc sao huống chi. Đánh vỡ cũng không phải là thủ đoạn hay dùng của Lương Mạt Vũ. Đang lúc do dự như vậy, Vũ La bỗng nhiên tiến lên một bước. Dạ Huy hoảng sợ, nhoáng cái đã ngăn trước mặt hắn. Tiên sinh cẩn thận. Vũ La khoát tay. Yên tâm, ta còn chưa sống đủ, không muốn chết nhanh như vậy. Hắn đi tới cửa địa huyệt cẩn thận quan sát. Bọn hoàng hầu vẫn hết sức chờ mong nhìn Lương Mạt Vũ. Lương Mạt Vũ không nói gì. Nhìn Lăng Hổ Quy hôn mê. Giơ tay ra. Ngón tay gác trên mạch môn ý. Sắc mặt Lương Mạt Vũ lập tức trở nên hết sức khó coi. Bộ phù hạc tiên binh này chính là bản mệnh tiên bảo của Lăng Hổ Quy. Phù hạc tiên binh của y bị ba vòng lửa bá đạo kia đánh trúng. Đã bị hủy hoàn toàn. Thương thế Lăng Hổ Quy nghiêm trọng hơn nhiều so với bề ngoài. Cho dù tương lai nghỉ ngơi hồi phục, Lăng Hổ Quy cũng sẽ giảm xuống một cảnh giới. Từ tam phẩm thượng hiện tại giảm xuống tứ phẩm thượng. Nếu Vũ La đến kiểm tra, có thể hiểu được sở dĩ Lăng Hổ Quy chịu trọng thương như vậy. Xét cho cùng vẫn vì nguyên nhân món phù hạc tiên binh kia là do ba món làm thành một bộ. Như vậy chẳng khác nào Lăng Hổ Quy có tới ba món bản mệnh tiên bảo. Ba món bị hao tổn. Y bị đả kích liên tục ba lượt. Lương Mạt Vũ cắn chặt răng cẩn thận lấy trong lòng ngực ra một chút hộp ngọc, dáng vẻ hết sức đau lòng. Y do dự một lúc lâu, sau đó rốt cuộc cũng mở ra. Lập tức một cỗ khói sáng có thể thấy được bằng mắt thường từ bên trong hộp lượn lờ bay lên. Bên tai mọi người dường như nghe thấy tiên nhạc vang lên. Sau đó mùi thuốc thơm ngào ngạt ngưng tụ mà không tiêu tán dần dần lan ra khắp cả thông đạo. Hoàng hầu cũng là người có kiến thức, vừa nhìn thấy khói sáng bốc lên lập tức biến sắc kinh hô thất thanh. Phù linh tiên đan. Lương Mạt Vũ đang lúc đau lòng, nghe y kêu la như vậy, tức giận nói. Còn không mau mở miệng y ra cho ta. Hoàng hầu sửng sốt. Ngài muốn nói cho tứ gia uống thứ này sao? Nói thừa, bằng không lão tử lấy ra để làm gì? Lương Mạt Vũ nổi trận lôi đình. Chẳng những hoàng hầu không có chút tức giận. Ngược lại cảm động lệ nóng doanh tròng. Không nói hai lời. Kéo năm người còn lại quỳ sụp xuống. Dập đầu ba cái thật mạnh. Lương đại nhân chúng ta thay tứ gia cảm tạ ngài. Sau đó không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng lên mở miệng Lăng Hổ Quy ra. Lương Mạt Vũ cố nén đau lòng, vô cùng cẩn thận cho Lăng Hổ Quy uống viên phù linh tiên đan kia vào. Thấy tiên đan đắt vào bụng Lăng Hổ Quy, Lương Mạt Vũ lạnh nhạt nói. Được rồi. Thứ này nằm ở chỗ ta cũng chưa chắc đã có tác dụng gì. Cho y uống tốt xấu gì cũng có thể giữ được cảnh giới hiện tại của y. Ôi! Một viên phù linh tiên đan đó, sao có thể không đau lòng? Sắc mặt sáu người hoàng hầu cũng tỏ ra kỳ quái. Thứ quý giá như vậy. Cho dù Lương Mạt Vũ tiền của dồi dào tới mức nào. Hắn cũng không phải nói cho là cho như vậy mới phải. Dọc trên đường đi dường như Lương Mạt Vũ rất không thích Lăng Hổ Quy. Y không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể châm chọc Lăng Hổ Quy. không biết vì sao bây giờ lại tỏ ra hào phóng như vậy. Lương Mạc Vũ nhìn thấy sắc mặt Lăng Hổ Quy dần dần trở nên hồng hào. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xoay người nhìn Vũ La. Vũ La đã nghiên cứu cửa địa huyệt này một hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được một tia manh mối. Xung quanh cửa động còn đè lại một ít dấu vết cổ xưa. Vũ La nhìn ra được, những dấu vết này nguyên bản là một ít linh văn, nhưng không biết vì sao lại bị người xóa đi. Căn cứ vào những dấu vết còn sót lại này, Vũ La cũng hiểu được đại khái phương pháp phá giải địa huyệt này. Hắn lại suy tư trong chốc lát, liền bắt đầu động thủ. Từng đạo linh văn long tộc phức tạp thâm ảo từ trên đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập vào trong địa huyệt. Cũng phải nói rằng hết sức kỳ quái. Lúc phù hạt tiên binh của Lăng Hổ Quy bay vào địa huyệt, hạt châu kia nổi giận đánh ra ba vòng lửa không chút khách sáo. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 784 tiên đan ngon thật mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhưng khi linh văn của Vũ La bay vào, dường như hạt châu không có phản ứng gì. Mặc cho từng đạo linh văn bay xuyên qua mấy trăm trượng, bám vào mặt ngoài của mình. Nhưng lúc một đạo linh văn bay giữa không trung trông rất to lớn, chiều cao có chừng một trượng, bay tới trước mặt hạt châu lại nhanh chóng thu nhỏ. Lúc nó bám vào hạt châu cũng chỉ còn to bằng con kiến. Đương nhiên hạt châu kia cũng không lớn, nhưng muốn hoàn toàn bao phủ mặt ngoài của nó vậy cần phải có một số linh văn long tộc khổng lồ. Vũ La không ngừng vẽ ra linh văn. Mất hết hai canh giờ, mệt thở hồng hộc, cuối cùng cũng đã dùng linh văn bao phủ hết bề ngoài hạt châu kia. Linh văn bao phủ hết bề ngoài hạt châu, hoàn toàn phong ấn ba vòng thần hỏa khi nãy keng một tiếng rơi xuống đất. Mọi người hết sức bất ngờ. Vốn cho rằng muốn thông qua địa huyệt này phải trông vào Lương Mạc Vũ. Không ngờ rằng người giải quyết phiền phức này lại là Vũ La. Vũ La vung tay lên ra lệnh cho Lôi Quá đi nhặt trở về. Lôi Quá vừa định khởi động phù hạt tiên binh của mình, Vũ La khoát tay ngăn lại. Không sao đâu, mau đi đi. Lôi Quá có chút do dự, nhưng vẫn trung thành thi hành lệnh của Vũ La, nhắm mắt xông vào. Chạy chừng trăm trượng, hỏa nguyên tiên khí nồng đậm bên trong địa huyệt vẫn không có chút phản ứng nào. Lôi Quá hưng phấn vô cùng, lăng không lộn một vòng, sau đó chạy như điên về phía hạt châu có ba vòng thần hỏa kia. Vũ La bĩu môi một cái cười mắng. Tên tiểu tử chết bầm này, dám không tin lời ta. Dạ Huy nở một nụ cười hiếm có, trên gương mặt đen xì của y nổi lên hai hàm răng trắng bóng. Tiểu tử này ôm lòng hy sinh vì nghĩa chạy vào. Lôi Quá nhặt hạt châu trở lại, Vũ La cũng không nói nhiều lời, lập tức thu lấy. Giống như sáu khối sắt hình trái tim kia. Hạt châu có ba vòng thần hỏa này Vũ La cũng định dành cho Lôi Quá. Tăng cường lực phòng ngự cho trọng giáp hào quang của y. Đồng thời lợi dụng hạt châu thần hỏa này trang bị thêm một mai phục nho nhỏ trên trọng giáp, có tác dụng đánh trả thụ động. Bất quá trước khi chân chính thực hiện, hắn sẽ không nói với bọn Dạ Huy. Hứa Xuân khi chưa có gì không phải là phong cách của hắn. Mọi người bay qua địa huyệt thứ hai. Thật ra Vũ La đang âm thầm lưu ý. Sau khi tiến vào trong long mộ này, Lam Điệp ấm ký tỏ ra vô cùng linh hoạt. Quả nhiên đi không bao lâu, hắn cũng cảm giác được Lam Điệp ấm ký đưa tới đạo ý niệm thứ hai, đây là Long Tức Thần Hỏa Châu. Linh bảo tứ phẩm thượng. Vật này còn chân quý hơn so với Thạch Dũng Thiết Tâm, Vũ La cũng hơi vui mừng một chút. Bởi vì lần này có chuẩn bị, Vũ La đi trước không phát hiện chuyện gì khác thường. Lần này mọi người đi thẳng về phía trước chừng ngàn trượng, lúc này mới nhìn thấy địa huyệt thứ ba. Địa huyệt này có diện tích lớn nhất trong số ba địa huyệt, quét mắt nhìn quanh có cảm giác không thấy đâu là cuối. Mà nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một thế giới nho nhỏ độc lập. Trên mặt đất chính là một mảnh cát khô. Trên đỉnh đầu, mái vòm to lớn khảm rất nhiều viên dạ minh châu, giống như khắp trời đầy sao. Mà trong thế giới nhỏ này, thứ khiến cho người ta chú ý nhất không nghi ngờ gì chính là chín ngọn tháp cao to trên mặt đất. Lúc Vũ La nhìn thấy những ngọn tháp này, không khỏi biến sắc. Những ngọn tháp này rất giống với huyết sắc cử tháp của Vũ La trong Minh Đường Cung. Chín ngọn tháp cao này rõ ràng là bắt chước theo huyết sắc cử tháp kia mà xây thành. Đến nơi này, Vũ La cơ hồ có thể khẳng định tiên long kia mai táng ở nơi này tuyệt đối không phải là chuyện tầm thường. Nó cố ý chôn mình ở nơi này, chỉ sợ sau lưng còn có bí mật gì đó. Chỉ là hiện tại mọi người chưa biết mà thôi. Nhưng dọc theo con đường này, dị tượng xảy ra liên tiếp. Vũ La cũng không hiểu được. Chỗ khác biệt lớn nhất của chín ngọn tháp cao này với huyết sắc cử tháp của Vũ La chính là trên đỉnh chín ngọn tháp cao này đều có một luồng lôi quang chói mắt. Lực lượng hệ lôi vương. O. Nơ. A. Quy. Quy. Cuồng bạo. Khó có thể khống chế. Vì vậy uy lực của tiên thuật hệ lôi thông thường là lớn nhất trong số những tiên thuật cung cấp. Nhưng chín luồng lôi quang này lại lặng lẽ nằm yên trên đỉnh chín ngọn tháp. Cũng không bắn ra những tia điện quang kêu lách tách giống như khi một ít pháp thuật hệ lôi ngưng tụ. Vũ La ở bên cạnh quan sát, quả nhiên nhìn thấy Triệu Hiểu Hiểu ngây người ra nhìn chín ngọn tháp cao. Hắn không nhìn được lắc đầu một cái, thầm nhủ thôi được, sau khi thu lấy sẽ cho nàng. Mặc dù trước đây hắn có chút bất mãn đối với Triệu Hiểu Hiểu, nhưng cuối cùng nữ tử này vẫn là một trong những thành viên nòng cốt đầu tiên của mình. Mọi người đứng ở bên ngoài địa huyệt, Lăng Hổ Quy khẽ động một cái, từ từ mở mắt. Hoàng hậu mừng rỡ. Tứ gia, ngài đã tỉnh. Lăng Hổ Quy đưa tay sờ vào ngang hông mình kiểm tra. Phù hạc tiên binh quá mức quý trọng. Húng chỉ còn là bản mệnh tiên bảo của y. Hoàng hậu hiểu ý tứ của y, vẻ mặt đau khổ đưa ra ba thanh truy thủ đã biến hình. Tứ gia, chúng đây, nhưng không thể sử dụng được nữa. Nếu không có lương gia, ngài đã. Ba thanh truy thủ này là do hoàng hậu tiện tay nhặt lấy lúc đi qua địa huyệt kia. Lăng Hổ Quy thấy ba món phù hạc tiên binh của mình đã biến dạng. Sắc mặt khẽ biến, cất tiếng thở dài thu cất vào, không nói gì nữa. Món phù hạc tiên binh này đã hao tổn rất nhiều tâm huyết của y, cơ hồ phải vận dụng hết tất cả lực lượng mới có thể lấy được vào tay. Không ngờ rằng chỉ vì nhất thời kích động, lại bị hủy ở nơi này. Hoàng hậu còn muốn đang nói gì, lại bị ánh mắt sắc bén của Lương Mạc Vũ ngăn lại. Lăng Hổ Quy chợt chép chép miệng. Ta vừa uống gì vậy, vì sao cảm giác trong miệng mùi vị thơm ngon? Hơn nữa, vì sao khí tiên linh trong cơ thể ta dồi dào như vậy? Hoàng hậu nhìn Lương Mạc Vũ, chỉ thấy y hừ lạnh một tiếng, không nói nửa lời, sải bước tiến vào trong địa huyệt. Đây là Lương Mạc Vũ vừa tiến vào, chín ngọn tháp kia lập tức có cảm ứng. Ba ngọn tháp ở gần Lương Mạc Vũ nhất cùng nhau phát ra một tiếng sấm rền vang, khiến cho cả địa huyệt lay động một trận. Ba đạo lôi quang khổng lồ từ trong quả cầu lôi điện trên đỉnh tháp bắn thẳng về phía Lương Mạc Vũ. Lương Mạc Vũ giơ cao bổng màu bạc của mình, đánh ra ba bổng liên tục mới đánh tan được ba đạo lôi quang kia. Bất quá theo sắc mặt y, đã không còn nhẹ nhàng thoải mái như trong địa huyệt thứ nhất. Những tiếng sấm ầm ầm vang lên liên tiếp, bị từng đạo lôi quang oanh tạc. Lương Mạc Vũ không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng di chuyển. Lúc này cây bổng không ứng phó được, y bèn lấy ra một chiếc gương đồng chỉ to chừng bàn tay, cũng là một món tiên bảo nhất phẩm thượng, toát ra hào quang ấm ánh bảo vệ quanh mình, mới giữ được không bị thương. Mọi người thấy y lấy ra bảo vật liên tục không ngớt, ngoại trừ ven tỉa chỉ còn sững sờ, rốt cuộc cũng quen. sắc mặt Lăng Hổ Quy có hơi lo lắng, hoàng hầu ở bên cạnh không biết nói gì cho phải. Không biết lệnh hồ tiểu tiểu tới bên cạnh Triệu Hiểu Hiểu từ lúc nào. Tính nết hồ ly vô cùng táo tợn. Rụt cổ đưa đôi tay nhỏ bé lên che miệng. Ghé sát tai Triệu Hiểu Hiểu nói thật khẽ. Đôi nam tử này quả thật tình ý miên man, nhưng một kẻ kiêu ngạo, một người thẹn thùng thật là thú vị. Triệu Hiểu Hiểu dùng mình một cái, quay đầu lại nhìn nàng theo bản năng nhích ra xa một chút. Lệnh hồ tiểu tiểu mình cũng không có cảm giác được lúc mình nói tới đề tài cấm kỵ này. Tới sát gần Triệu Hiểu Hiểu như vậy cũng có vẻ vô cùng thân mật. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lương Mạc Vũ bên trong địa huyệt, chỉ có Dạ Huy Thủy Trung canh giữ ở bên cạnh Vũ La. Dạ Huy nhìn lướt qua phía sau mọi người. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, một đám tự cho là thông minh. Trên thực tế ngu xuẩn vô cùng. Chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra kẻ chân chính dẫn mọi người đi vào long mộ là chủ nhân chúng ta sao? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 785 tiên đan thật ngon mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Xuất thân của Dạ Huy đã khiến cho góc độ nhìn nhận vấn đề của y khác với những người khác. Y chỉ chú trọng kết quả. Ở trại huấn luyện, bất kể dùng thủ đoạn gì, sống tiếp chính là thắng lợi, sống tiếp là kết quả quan trọng nhất. Đương nhiên nếu chỉ xem trọng kết quả là phiến diện, nhưng cũng có thể trợ giúp người ta nhìn thấu và vượt qua biến hóa phức tạp của cả quá trình. Đột nhiên đốn ngộ. Kể từ khi tiến vào long mộ, tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng vào Lương Mạc Vũ. Hoặc nói cách khác, kể từ khi đội ngũ này được lập ra, chỗ dựa trong lòng mọi người là Lương Mạc Vũ. Nhưng trên thực tế thì sao, mỗi lần gặp vấn đề không thể giải quyết, đều là Vũ La xuất thủ giải quyết. Dạ Huy không cần biết Vũ La là thân thể phàm nhân hay tiên nhân, có thực lực hay không, y chỉ nhìn vào kết quả. Chủ nhân của mình mới chân chính là nòng cốt trong đội ngũ này. Vũ La đã phát hiện chuyện gì? Hắn tiện tay phất một cái. Những bụi đất phủ bên ngoài cửa động đều bị quét sang bên. Lộ ra từng phiến đá bị che bên dưới. Hành động này của hắn khiến cho mọi người chú ý. Bọn hoàng hầu ngơ ngác không hiểu bèn hỏi. Tiên sinh, ngài làm gì vậy? Tình huống này nhìn qua giống như là Lương Mạc Vũ đang liều mạng vì mọi người, mà Vũ La lại không biết đang làm gì. Mặc dù Hoàng Hầu cùng Lăng Hổ Quy không tiện chỉ trích, nhưng vẫn cảm thấy làm như vậy là hơi áp. Dạ Huy lạnh lùng nói. Chủ nhân nhà ta tự biết chừng mực, vẫn còn tốt hơn những kẻ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn như các ngươi. Hoàng Hầu cùng Lăng Hổ Quy không tiện nói nữa. Vũ La cũng không nói nửa lời, chỉ quan sát những phiến đá kia. Phiến đá có hình vuông, từng phiến sắp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Trên phiến đá có khắc hoa văn rất cạn, theo năm tháng trời qua, những hoa văn này cũng mờ nhạt không còn nhìn ra được nữa. Hắn cẩn thận nhìn một hồi lâu, rốt cuộc cũng xác định được ý tứ của những phiến đá này. Sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ may là ta tới đây, đổi lại là người khác quả thật là không có cách nào. Hắn vỗ ra liên tục bốn đạo linh văn long tộc trên bốn phiến đá. Linh văn thình lình lóe sáng, bị bốn phiến đá kia hấp thu, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Bốn phiến đá kêu lên răng rắc chìm xuống, mà một trong bốn phiến đá lại âm thầm lặng lẽ thăng lên. Đang lúc này, Lăng Hổ Quy phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vũ La không cần nhìn lại cũng biết tình huống Lương Mạc Vũ không ổn. Đạo lôi quang vừa rồi suýt chút nữa đánh trúng Lương Mạc Vũ. Nếu không nhờ chiếc gương đồng của y cản lại vào giây phút cuối cùng, e rằng Lương Mạc Vũ cũng đã trở thành tiên nhân than đá. Vũ La nhàn nhạt nói, bảo y cố gắng chịu một chút, ta đang tính toán, sắp xong rồi. Lời của hắn hơi khó hiểu, mọi người nghe xong ngơ ngác. Lăng Hổ Quy lộ vẻ nóng nảy. Tiên sinh, rốt cuộc ngài có biện pháp nào không, nếu có thì nhanh nhanh một chút, ta thấy e rằng y không chịu được lâu. Lương Mạc Vũ đang ở vào thế cưới hổ khó xuống. Bây giờ ngay cả muốn lui ra ngoài cũng không ra được. Đã bị lôi quang của chín ngọn tháp vây ở bên trong. Đây là lần đầu tiên Lăng Hổ Quy mạo phạm Vũ La sau khi biết bản lĩnh của hắn, lại là vì một người khác. Vũ La không buồn mà vui, người có tính tình như vậy không phải là kẻ lòng lang dạ sói. Hắn khẽ mỉm cười. Ta đã nói rồi, sắp sửa xong, ngươi bảo y cố gắng một chút. Bất quá các ngươi yên tâm. Trên người tên này có rất nhiều bảo bối. Bây giờ còn chưa tới lúc sinh tử trước mắt. Cho nên y cảm thấy đau lòng nên không lấy ra. Bên trong địa huyệt, Lương Mạc Vũ thấy mình không thể né tránh được một đạo lôi quang bèn hú lên một tiếng quái dị. Ném ra ngoài một chiếc ngọc ấm. Ngọc ấm bay lên không hóa thành to như ngọn núi nhỏ. Lôi quang ầm một tiếng đánh cho ngọc ấm tan nát. Nhưng Lương Mạc Vũ cũng đã tránh được một kiếp. Có lẽ y nghe được lời của Vũ La tức giận giống to. Vũ La, ngươi có thể nhanh lên một chút hay không? Ta thật sự sắp sửa không kiên trì nổi. Nếu ta xong đời, không phải là ngươi cũng như dã tràng xe cát hay sao? Vũ La nghiêm túc lại, đưa tay về phía phiến đá ở giữa dâng lên cao. Trên bàn tay hắn được bao phủ một lớp linh quang màu vàng nhạt. Ủa? Mọi người còn đang kinh ngạc. Tay Vũ La đã đặt lên trên phiến đá. Phiến đá lập tức trở nên mềm nhũn như bùn, rất nhanh đã xuất hiện một dấu tay sâu hoắm. Mọi người cảm giác được lực lượng Vũ La trên bàn tay hết sức bất phàm, nhưng lại không hiểu rốt cuộc là lực lượng gì. Không phải là tiên nguyên, nhưng dường như còn hùng mạnh hơn cả tiên nguyên. Sắc mặt Lệnh Hồ Tiểu Tiểu đại biến. Nàng chính là yêu tiên. Hơn nữa yêu tiên xuất thân từ tiên tộc bề trên. Lập tức nhận ra đây là lực lượng long nguyên tinh thuần của long tộc. Tiên long có tác dụng áp chế trời sinh đối với yêu tộc. Sắc mặt Lệnh Hồ Tiểu Tiểu hết sức khó coi trầm rãi hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Vũ La không đáp. Sắc mặt của hắn cũng trở nên hết sức khó coi. Chuyện này còn khó khăn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng. Cửa ải cuối cùng này. Nếu bằng vào lực lượng của bọn họ muốn dùng sức mạnh xông qua quá thật không có chút phần thắng. Chỉ còn cách phá giải bố trí của những cơ quan này. Nhưng cửa ải cuối cùng này không có gì là hoa mỹ cao siêu, chỉ muốn nghiệm chứng người tiến vào có phải là long tộc hay không. Chỉ cần rót đủ số long nguyên vào cơ quan là có thể vượt qua kiểm tra. Bên trong cơ thể Vũ La chính là long nguyên. Nhưng giữa hắn và một tiên long chênh lệch quá khổng lồ. Sự chênh lệch này trực tiếp thể hiện ở số lượng long nguyên. Nhưng trận pháp lại yêu cầu phải đủ long nguyên. Vũ La cảm thấy long nguyên bên trong cơ thể mình cuồn cuộn không ngừng trào ra ngoài. Nhưng trận pháp cơ quan lại không có vẻ gì là thỏa mãn. Nếu còn tiếp tục như vậy quả thật là không ổn. Long nguyên của Vũ La cứ chảy ra cuồn cuộn như nước sông, Vũ La đã cảm giác mình có hơi choáng váng mắt hoa. Rốt cuộc phiến đá kia nổ ầm một tiếng. Chia năm xẻ bảy. Dấu bàn tay kia hóa thành màu vàng. Từ từ chìm vào lòng đất. Sau đó cả mặt đất chợt run lên, ánh sáng vàng nhanh chóng lan tràn ra, bao trùm khắp cả địa huyệt. Sa mạc lay động không ngừng. Từ trên chín ngọn tháp kia vọt lên chín đạo kim quang. Lôi quang đầy trời thu lại. Trở về trên đỉnh tháp như trước. Mà theo lôi quang thu về. Cự tháp cũng từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành lớn bằng hạt đậu toát ra ánh sáng. Tất cả bay vào trong tay Vũ La. Vũ La đưa tay tiếp lấy cũng không thèm nhìn cho vào trong thiên phủ chi quốc. Mọi người xung quanh không ai nói gì nữa, thật không ngờ rằng lần này Vũ La đã cứu Lương Mạc Vũ. Lương Mạc Vũ vốn được mọi người coi như chỗ dựa, nhưng lại không đột phá được cửa ải này. Rốt cuộc Vũ La lại phá giải được. Chuyện này khiến cho mọi người vô cùng xấu hổ. Lúc này bọn họ mới thấy suy nghĩ trước đây của mình là nực cười,

10 lò có thể thành công một lò đã là khá lắm. Ngươi còn muốn nhiều nữa sao? Vũ La lộ vẻ thành thật, nhưng thật sự là không đủ. Hắn vừa nói vừa ngửa cổ, trước hết uống viên linh đan này vào. Sau đó nhìn Lương Mạc Vũ, Lương Mạc Vũ bóp bụng lấy ra thêm một viên, hắn không chút khách sáo uống vào. Lương Mạc Vũ không thể làm gì được, không có cách nào khác, chỉ có thể lấy ra viên cuối cùng. Tiên đan tam phẩm thượng đúng là chân quý. Y cũng chỉ có 3 viên. Lên trên nữa, tiên đan nhị phẩm, nhất phẩm y cũng có. Nhưng mỗi thứ chỉ có 1 viên. Để lại dùng khi nguy cấp. Nếu Vũ La cũng đòi, lần này có thể y sẽ hộp máu. Cùng may Vũ La uống xong viên cuối cùng coi như hiểu ý người khác, gật đầu một cái. Được rồi, trước hết uống bấy nhiêu đã, không thể tiêu hao của ngươi quá nhiều. Như vậy còn chưa tiêu hao sao? Mọi người thầm nhủ trong lòng. Lương Mạc Vũ lau mồ hôi, không nói một lời xoay người rời đi. Sau này ngàn vạn không thể nói bừa bãi trước mặt quái vật này, đây là bài học xương máu. Vũ La uống vào rất nhiều tiên đan, ít lời hiện ra hết sức rõ ràng. Trong động phòng cung của hắn đã hiện đầy khí tiên linh dưới dạng sương mù. Chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện, những khí tiên linh này toàn là tinh thuần nhất, lập tức có thể chuyển hóa thành long nguyên. Nơi này bây giờ không chứa nổi thêm nữa, nếu không Vũ La cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho Lương Mạc Vũ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 786 đồ long tái hiện. Diện tích của địa huyệt thứ 3 quá lớn, mọi người bay một lúc mới có thể xuyên qua. Phía sau địa huyệt này cũng không phải là thông đạo gì cả mà là nhiều sườn núi chinh trích hình quạt. Bọn họ ở trên cao, sườn núi dài chừng 130 trượng, bên dưới là một quảng trường ngầm dưới lòng đất lạnh lùng. Quảng trường này lộ ra vẻ hết sức quái dị. Diện tích cực kỳ rộng lớn, dài rộng đều chừng 800 trượng, nhưng lại thấp vô cùng. Chiều cao chỉ có 3 trượng. Nếu là long tộc tiến vào, nếu không hóa thành hình người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bỏ qua. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đã đến nơi này rồi. Cho dù biết trước mặt có thể gặp nguy hiểm, cũng nhất định phải đi tới. Vũ La vừa quay đầu, chợt thấy trong mắt Lệnh Hồ Tiểu Tiểu vốn vẫn lẩn phía sau đội ngũ lóe ra ánh sáng hưng phấn. Nhìn chằm chằm quảng trường, hai đấm âm thầm nắm chặt. Hắn không khỏi bĩu môi một cái. Lên đường. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu hoan hô một tiếng, là người thứ nhất từ trong đội ngũ vọt ra, theo phiến sườn núi chinh chích kia chạy xuống. Triệu Hiểu Hiểu thấy dáng dấp của nàng như vậy có chút không yên lòng, muốn cùng đi xuống lại nhịn được. Nàng còn nhớ chức trách của mình. Vũ La hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng hài lòng. Mọi người cùng nhau đi xuống, đến khi sắp tới mặt đất quảng trường chợt cảm thấy có vẻ nặng nề. Vũ La để ý mặt đất, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi. Vào tới quảng trường, cũng không thấy xảy ra biến hóa gì. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu đã vọt vào quảng trường hàng chục trượng. Dường như nàng có mục tiêu nào đó, chạy thẳng ra phía sau của quảng trường, không thèm để ý tới mọi người sau lưng mình. Sau khi mọi người tiến vào quảng trường cũng tỏ ra cẩn thận, tốc độ cũng không nhanh. Lương Mạc Vũ chợt kéo Vũ La đang cúi đầu nhìn dưới mặt đất, chỉ trên đỉnh đầu. Vũ La vừa ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, hô to một tiếng, đi mau. Sau đó không để ý gì nữa, tiện tay chộp lấy hai người bên cạnh xoay người chạy nhanh ra ngoài. Nhưng đã không còn kịp nữa. Sau lưng hắn vang lên một tràng tiếng ầm ầm rất lớn. Cả vùng đất run rẩy. Mặt đất quảng trường đang lay động không ngừng. Phiến sườn núi hình quạt chinh chích sau lưng chậm rãi dâng lên, đùng một tiếng phong bế cả quảng trường lại. A, có chuyện gì vậy? Đây là địa phương rùa quái nào? Xung quanh hết sức tối tăm khiến cho mọi người hơi hoảng loạn. thình lình một điểm sáng bùng lên chiếu sáng gương mặt nghiêm nghị của Vũ La. Hắn đang giơ tay lên, đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa. Tất cả đừng hoảng hốt. Vũ La trầm giọng quát. Mọi người mới từ từ tỉnh táo lại. Không thể trách bọn họ. Nơi này chính là Long Mộ. Long Mộ tượng trưng cho chết chóc. Thình lình xảy ra biến cố như vậy, bất cứ ai cũng sẽ kinh hoàng thất thố. Vũ La hỏi một câu. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu đâu? Tất cả mọi người nhìn lại, không thấy nàng đâu. Ta ở nơi này. Phương xa truyền tới thanh âm Lệnh Hồ Tiểu Tiểu, nàng cũng đã tự đốt lửa lên chạy thật nhanh tới. Vũ La giơ tay lên ngăn nàng lại. Đứng ở ngoài năm trượng. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu sửng sốt, Triệu Hiểu Hiểu cũng không khỏi nhìn Vũ La một cái, chỉ có Lương Mạc Vũ âm thầm gật đầu. Rốt cuộc nàng tới ngự xạ tinh là để tìm thứ gì? Vũ La trầm giọng hỏi. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu còn muốn cự tuyệt, Vũ La đã nói thẳng. Nàng bị khốn ở chỗ này cũng không ngờ chứ gì, nếu nàng không nói thật, đừng nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ tiếp nhận nàng. Ngươi! Lệnh Hồ Tiểu Tiểu có vẻ nóng nảy. Vũ La vung tay, ngọn lửa trên tay hắn bùng lên cao chiếu sáng đỉnh đầu. Chỗ mà vừa rồi Lương Mạc Vũ chỉ cho hắn thấy lớp đá ngoài đã chóc ra, lộ ra một đạo linh văn kỳ dị. Vũ La nói, đây là linh văn long tộc tất tử phù. Đạo linh văn này không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng qua có ý muốn nhắn lại là phải chết. Chính là nếu đã tới nơi này, vậy chỉ có một con đường chết nếu nàng không tin. Cứ việc đi tìm đường ra thử, xem nàng có thể chạy ra được khỏi chỗ này không. Mỗi một loại linh văn đều là một hệ thống phức tạp, linh văn cao cấp như linh văn long tộc càng là như vậy. Mỗi một đạo linh văn đều bao hàm hàm nghĩa cực kỳ thâm ảo, tuyệt sẽ không lặp lại hay lãng phí. Nếu như đặc biệt bày ra một đạo linh văn, không thêm bất kỳ hàm nghĩa nào khác, chỉ là vì bày tỏ ý tất tử, như vậy có nghĩa là nơi xuất hiện đạo linh văn này, quả thật sẽ là một hiểm cảnh hẳn phải chết. Vũ La chính là nhìn thấy đạo linh văn này, mới không để ý hết thảy xoay người bỏ chạy, đáng tiếc vẫn còn chậm một bước. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu ù rú cúi đầu. Nàng cũng biết nơi này là Long Mộ. Một khi bị vây khốn ở đây sẽ không dễ gì thoát được ra ngoài. Nhưng nàng cũng không muốn nói mục đích tới đây thật sự của mình cho mọi người. Vũ La vung tay lên, Lệnh Hồ Tiểu Tiểu vội vàng nói. Ngươi đừng đuổi ta đi, ta nói là được chứ gì. Ta tới đây là muốn tìm Long Hóa Thạch. Sắc mặt Lương Mạc Vũ khẽ biến. Thanh Khâu tiên tộc muốn tìm Long Hóa Thạch ư? Chẳng lẽ các ngươi đã thu thập đủ những tài liệu khác, chuẩn bị mở lại kế hoạch thiên đồng hay sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Kế hoạch đó là gì vậy? Lệnh Hồ Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Lương Mạc Vũ tỏ ra vô cùng kiêng kỵ. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao biết nhiều như vậy? Lương Mạc Vũ chỉ khẽ nhích môi, không nói gì nữa. Vũ La cũng nhìn về phía Lương Mạc Vũ, y tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói. Kế hoạch thiên đồng chính là một kế hoạch vô cùng nổi tiếng của Thanh Khâu tiên tộc. Mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm y, Lương Mạc Vũ gãi đầu cười một tiếng. Những lời này chỉ là thuận miệng. Được rồi. Ta đổi cách nói khác vậy, kế hoạch thiên đồng là một kế hoạch có đẳng cấp rất cao của Thanh Khâu tiên tộc. Nói đơn giản là kế hoạch này sẽ chế tạo 5 bộ khôi giáp thuộc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, lại thêm phối hợp với một bộ tiên trận đặc biệt, là có thể phát huy ra uy lực đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Không cần nhìn ta, chắc chắn là đáng sợ hơn sự tưởng tượng của các ngươi rất nhiều. Nghe nói có thể hủy diệt một tinh hệ nhỏ rất dễ dàng. Mọi người chỉ biết chắc lưới hít hà, quả nhiên là lợi hại. 5 bộ khôi giáp này thật ra cũng là phù hạch tiên binh. Ta đoán cấp bậc của chúng có thể đạt tới tam phẩm thượng, thậm chí là nhị phẩm hạ. chỉ bất quá khi đề xuất ra kế hoạch này đã gặp phải muôn vàn khó khăn. Khoan nói tới chuyện có thể mời được một vị Tam Phù Thiên Công trợ giúp bọn họ luyện chế năm bộ khôi giáp này hay không? Chỉ riêng tài liệu cần thiết cho những bộ khôi giáp, cả Thanh Khâu tiên tộc gom góp lại cũng không đủ. Kế hoạch này được đề xuất vào mấy ngàn năm trước. Không ngờ rằng Thanh Khâu tiên tộc vẫn không từ bỏ, vẫn đang âm thầm thu thập tài liệu. Hiện tại xem ra có lẽ là sắp sửa thu thập đủ. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói. Cũng chỉ thiếu một món này nữa thôi, Long Hóa Thạch. Cũng không phải là tất cả tiên long sau khi chết sẽ trở thành Long Hóa Thạch. Nếu muốn trở thành Hóa Thạch, điều kiện cần thiết chính là chôn sâu, dưới nhiệt độ cao, áp suất cao. Hơn nữa cũng không phải là một con rồng chết đi. Xương của nó biến thành Hóa Thạch chính là Long Hóa Thạch. Như vậy chỉ có thể xem như Hóa Thạch hình rồng. Con rồng này nhất định phải giữ nguyên một thân tinh huyết trước khi chết. Như vậy Long lực lượng mới có thể giữ lại trong Hóa Thạch. Mới thật sự là Long Hóa Thạch. Cho dù các loại tài liệu trong kế hoạch thiên đồng của Thanh Khâu tiên tộc đều vô cùng chân quý, nhưng Long Hóa Thạch chính là thứ chân quý nhất. Vũ La nhìn Lệnh Hồ Tiểu Tiểu, nhưng không hỏi nàng vì sao chạy tới đây. Không cần phải hỏi cũng có thể đoán được 8, 9 phần 10. Trước đây gia tộc ta nhận được tin có mấy địa phương có thể có Long Hóa Thạch. Bọn họ đã phái ra một nhóm người tìm kiếm theo thứ tự. Có lẽ cũng sắp sửa tới Ngự Xạ Tinh. Vũ La gật đầu. Chẳng trách nào nàng biết nơi này là Long Mộ, lại lộ ra vẻ cao hứng như vậy. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 787 đạo thần văn thứ 18 mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu không muốn nói quá nửa cũng là vì lo lắng có người nảy lòng tham. Chẳng qua hiện tại bản thân mình khó lòng bảo vệ nên mới nói ra. Nếu Vũ La thật sự đuổi nàng đi quả thật nàng không còn đường sống. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu cất tiếng nức nở. Làm sao bây giờ, chúng ta không ra được, sẽ phải chờ chết ở chỗ này. Lương Mạt Vũ lặng lẽ không tiếng động xuất hiện bên người Vũ La, thấp giọng hỏi. Rốt cuộc là nơi này xảy ra chuyện gì? Vũ La lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi cũng đã nhìn ra sao? Lương Mạt Vũ nhìn hắn một cái. Thật bị người trộm qua rồi ư? Người chung quanh sợ hết hồn. Trộm mộ ngươi nói là nơi này đã bị người trộm qua. Đã có người trộm mộ. Chắc chắn bảo bối đã bị lấy đi hết sạch. Bọn họ mạo hiểm tiến vào như vậy còn có ý nghĩ gì nữa? Vũ La nói. Cửa mộ đã bị người đánh nát chẳng biết đi đâu. Dọc trên con đường này, ba đạo hiểm quan cũng không hề ẩn giấu, bại lộ ra ngoài rành rành. Hơn nữa ba đạo hiểm quan không khỏi quá đơn giản. Vũ La nhìn sang Lương Mạt Vũ y cũng gật đầu tán đồng. Sáu con rối đá kia có vẻ yếu đuối khác thường. Vũ La gật đầu. Ta đã kiểm tra qua trong cơ thể sáu con rối đá kia có rất nhiều vết nứt cổ xưa. E rằng trước khi chúng ta tới đây, chúng cũng đã bị người đánh trọng thương. Cho nên gặp phải Lương Mạt Vũ mới không chịu nổi một đòn. Nhưng, mọi người hết sức không cam lòng, nhưng không làm gì được. Vũ La nói, thiên địa linh vật không nhất định là vật phẩm cố hữu trong Long Mộ, cho nên ta mới dẫn theo mọi người tiến vào. Dường như Lương Mạt Vũ lại nhớ tới điều gì, sắc mặt càng thêm khó coi hơn. Người nào đã trộm Long Mộ, lại có hành động lớn gan như vậy. Quả là như vậy, đánh nát cửa mộ, sau đó lại liên tục xông qua ba đạo hiểm quan. Mà tới nơi này lại lột ra lớp đá phủ bên ngoài. Làm lộ ra đạo tất tử phù bên trong. Cho dù là trộm mộ, cũng có vẻ vô cùng lớn lối. Đây cũng không phải là tiên nhân thông thường gây nên, tiên nhãn vẫn có lòng kính sợ nhất định đối với Long tộc. Vũ La hừ một tiếng. Thực nguyệt thị của đồ Long tộc. trừ bọn họ ra còn có thể là ai khác? Lương Mạt Vũ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi cũng biết Thực Nguyệt thì sao? Mọi người nghe vậy sửng sốt. Đồ Long tộc còn có chủng tộc này sao? Lương Mạt Vũ khoát khoát tay. Có nói các ngươi cũng không biết, chuyện quá lâu rồi. Mọi người cũng không nói gì, dường như đã quen bị coi thường như vậy. Lương Mạt Vũ tiếp tục thảo luận cùng Vũ La. Thực Nguyệt thì biến mất khỏi cửu giới tinh hà đã gần 10 vạn năm. Nói cách khác, tối thiểu Long mộ này cũng đã bị trộm vào 10 vạn năm trước. 10 vạn năm đủ cho một món thiên địa linh vật thành hình. Vũ La vẫn ôm hy vọng. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu chợt sòng tai lên. Các ngươi có nghe thanh âm gì không? Mọi người còn chưa kịp trả lời nàng, chợt nghe thấy một tràng tiếng ầm ầm truyền tới, mặt đất dưới chân bắt đầu khẽ run. Lương Mạt Vũ vung tay lên, ánh sáng chiếu ra chói chang, chiếu rọi nơi này sáng như ban ngày. Chỉ thấy vách đá bốn phía chợt lay động. Sau đó giống như mặt nước bập bềnh lay động. Nhô ra biến hình thành từng con rồng đá dữ tợn. Rồng đá há miệng gầm thét, phun ra khí lưu vô tận quét theo cát vàng va vào thân thể mọi người đau điếng. Chuyện gì vậy? Mọi người chưa kịp hiểu ra. Đám rồng đá cũng đã vọt nửa thân ra khỏi vách đá. Hai trào trước chạm đất. Gào thét điên cuồng xông về phía mọi người. Lương Mạt Vũ không nói nhiều lời. Giơ tay lên điểm ra một cái. Hai chiếc vòng vàng trước kia chém giết đám đại bàng lại xuất hiện. Đánh trúng một con rồng đá. Nhưng trên thân rồng đá toát ra một luồng ánh sáng mờ nhạt kết nối tất cả rồng đá lại với nhau. Chuyện này cũng tương đương tất cả rồng đá trợ giúp nó chịu một đòn này. Cho dù Lương Mạt Vũ hùng mạnh tới mức nào, đòn này cũng là vỏ ít. Y tung mình bay lên. Chiếc bổng màu bạc xuất hiện trên tay không biết từ lúc nào. Thét to một tiếng. Toàn thân toát ra một cấu ngân quang mãnh liệt. Nện thật mạnh vào đầu một con rồng đá. Bùng. Tiếng nổ rung trời vang lên. Lương Mạt Vũ lảo đảo một cách bật ngược trở lại. Đám rồng đá kia không bị trở ngại chút nào. Tiếp tục chạy như điên tới. Mọi người không ai cam lòng ngồi chờ chết. Bọn Lăng Hổ Quy, Hoàng Hậu, Dạ Huy đều xuất thủ. Ai nấy xuất ra công kích mạnh nhất của mình. Nhưng bọn họ vẫn không làm gì được đám rồng đá trước mặt. Ngay cả làm cho chúng thoáng dừng bước chân công kích cũng không làm được. Trên trán Vũ La cũng đã toát mồ hôi. So với bất cứ người nào ở đây, Vũ La hiểu rất rõ chỗ đáng sợ của đạo Linh Văn Tất Tử Phù này. Chẳng lẽ lần này thật sự phải chết ở đây sao? Lúc này càng phải tỉnh táo, thật tỉnh táo. Thình lình đám rồng đá đang chạy như điên tới trở nên chậm chạp trong mắt Vũ La. Những tiếng gầm thét của chúng cũng biến mất không thấy. Dường như dòng chảy thời gian đang giảm tốc độ lại. Vũ La tiến vào một cảnh giới huyền ảo. Tất cả mọi người dốc hết toàn lực, Lương Mạt Vũ lại đứng ở phía sau, không có ý xuất thủ lần nữa. Lăng Hổ Quy nóng nảy gọi to. Ngươi còn nhìn gì nữa, còn không mau động thủ. Lương Mạt Vũ nhìn ý. Chợt mỉm cười. Nụ cười đơn giản. Chẳng qua là ánh mắt y nhìn về phía Lăng Hổ Quy có chút phức tạp. Đời này của ta đã cầm bằng vô vọng. Chín chữ đơn giản nhưng đã bao hàm tất cả nỗi tức giận không cam lòng sâu trong lòng Lương Mạt Vũ. Hắn là tiên nhân đời thứ hai. Chỗ dựa thâm hậu. Có thể muốn làm gì thì làm trên cửu giới tinh hà. Người khác nhìn vào vô cùng hâm mộ. Nhưng chỉ có bản thân ý mới biết khổ sở trong đó. Vì sao? Vì sao tu vi của ta mãi dừng lại ở nhị phẩm thượng, muốn tiến thêm một bước còn khó khăn hơn lên trời? Tại sao ta lại không thể chịu đựng được phù vận tiên văn, khiến cho một chút hy vọng cuối cùng cũng bị phong kín? Cùng vì tu vi chỉ có nhị phẩm thượng, sau lưng có không biết bao nhiêu người giễu cợt y châm biếm y. y biết rất rõ những chuyện này, y có thể giết những người đó, nhưng cũng chẳng ít gì. Cả đời này của y cũng kẹt ở cảnh giới nhị phẩm thượng. Bất kể y oai phong tới mức nào, cho dù chiến lực của y hùng mạnh tới đâu, không cần biết y có bao nhiêu tiên đan, tiên bào, người khác chỉ cần nói một câu hổ phụ sinh khuyên tử, y lập tức xếp cờ thu trống, không nói gì nữa. Chỉ cần một câu nói của người ta đã đâm trúng vào tử huyệt của y. Lương Mạc Vũ chăm chỉ vô cùng, chăm chỉ tới mức gần như phát điên. Cho dù đám tiên nhân phi thăng cũng khó có thể sánh bằng. Y cơ hồ không có sở thích gì, cũng không có bằng hữu, không có tình nhân. Đây là chuyện mà đám tiên nhân đời thứ hai cùng cấp với y khó lòng tưởng tượng. Nhưng dù chăm chỉ như vậy, vẫn không đổi được thứ y muốn. Y ẩn ở Binh Đạo Phường bao nhiêu năm không dám trở về gặp phụ mẫu là vì u ấy náy. Tâm trạng của y có mấy người hiểu được. Kiếp này vô vọng. Nói thì đơn giản, chân chính trải qua mới biết được khổ ở trong đó, giống như vạn trùng cắn xé tâm can. Lăng Hổ Quy nhìn y, ngẩn ngơ. Nhẹ nhàng than dài một tiếng. Lương Mạt Vũ nhìn đám rồng đá đang chạy tới như điên, chợt có một cử động ra ngoài dự liệu của mọi người, quỳ sụp xuống. Hai gối y khuỵu xuống, hai tay trống xuống, dập đầu xuống đánh binh một cái thật mạnh. Hôm nay Lương Mạc Vũ chết đi, trong lòng vẫn còn nuối tiếc. Xin tiền bối bỏ qua cho tiên hồn Lương Mạc Vũ, cho phép ta chuyển thế đầu thai. Kiếp sau nếu ta có thể lần nữa đăng tiên giới, nhất định sẽ báo thù tuyết hận cho tiền bối, tìm ra kẻ quật mộ, bằm thây làm vạn đoạn. Y đang nói chuyện với Long Mộ. Trước y cũng nghĩ tới chuyển thế trùng tu. Nhưng muốn bình giải cần phải có lòng can dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Cực lớn. Mà tình huống trước mắt lại giúp Lương Mạt Vũ tránh được quyết định đau đớn này, muốn không chết cũng không được. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 787 Đạo Thần Văn thứ 18 mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Ngược lại chuyện này giúp cho Lương Mạt Vũ thấy được một đường hy vọng. Chuyển thế trùng tu. Có lẽ mình sẽ không còn kẹt ở cảnh giới nhị phẩm thượng nữa. Cầu nguyện xong, sắc mặt y lộ vẻ hết sức thành kính, chậm rãi đứng dậy. Hai chân ý dạng ra, mặt nhìn về phía đám rồng đá, ra sức nắm chặt chiếc bổng màu bạc trong tay. Tiên nguyên trong cơ thể không ngừng sôi trào. Thình lình y búng ra một chỉ, bảy điểm linh quang bay lên không, bắt đầu tiên nguyên đan nhị phẩm. Y nhanh chóng nhảy ra một bước, vừa đúng chỗ viên tiên đan thứ nhất rơi xuống, ngửa mặt lên trời há miệng đón lấy. Giống như cá voi hút nước, đón được viên tiên đan vào miệng, chân y bước theo phương vị bắt đầu thất tinh. Mỗi một bước nuốt một viên tiên đan, thất tinh vũ bộ phối hợp bắt đầu tiên nguyên đan. Sau 7 bước này, lực lượng Lương Mạc Vũ đã đạt tới đỉnh phong. Y còn phải đánh một trận cuối cùng, không vì mình mà vì những người sau lưng. Y chậm rãi giơ bổng màu bạc trong tay lên, một luồng ánh sáng chói chang như ánh mặt trời xuất hiện trên đầu bổng. Thân hình Lương Mạc Vũ biến mất tại chỗ. Cơ hồ cùng lúc ấy, y xuất hiện trước mặt một con rồng đá. Nện mạnh ra một bổng. Y đã quyết đập nồi dìm thuyền, rốt cuộc không phải là y đánh nát rồng đá, mà là rồng đá hút y bay đi. Bùng! Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy như có vạn cân nước đè ép vào màng tai mình, vô cùng đau đớn. Ánh sáng trên đầu bổng của Lương Mạc Vũ chiếu soi vạn trượng, nhưng khiến cho người ta có cảm giác như châu chấu đá xe. Một mình y chống lại cả Long Mộ, mặc dù đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể thành công. Ầm, uy lực cường hãn chợt nổ tung, Lương Mạc Vũ thất khiếu chảy máu, lúc y còn bay trên không đã hôn mê. Đám rồng đá kia cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục chạy như điên tới. Hoàng hầu gào thét một tiếng, liều mạng, sau đó dẫn dắt đám tiêu sư xông tới. Thân thể Dạ Huy dùn thấp xuống, giống như một con báo rình mồi, lúc nào cũng có thể xông ra. Đôi mắt y nhìn chằm chằm đám rồng đá đang chạy như điên tới. Biến nỗi tuyệt vọng trong lòng mình thành sự hung tàn. Mồ hôi rơi xuống từng giọt từng giọt. Tất cả mọi người đã điên cuồng. Đây là giờ phút cuối cùng. Mọi người không thấy có hy vọng gì. Nhưng không thẳng tay đánh một trận tuyệt không cam lòng. Hết thảy những chuyện này trở nên cực kỳ chậm chạp trong mắt Vũ La. Thậm chí lúc Lăng Hổ Quy xông lên, hắn có thể nhìn thấy từng sợi lông trên làn da y bởi vì khí lưu biến hóa mà rung động đủ kiểu. Hắn có thể thấy rõ từng sợi tơ bay bay trên y phục lệnh Hồ Tiểu Tiểu lúc nàng xông lên. Rồng đá đáng sợ, ngưng tụ toàn bộ lực lượng long mộ, không gì ngăn nổi. Tất cả mọi người xông lên đều bị hất bay đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Ngoại trừ đau đớn ra còn có vẻ không cam lòng. Trên ngực Vũ La thình lình lói lên một đạo lam quang, phối hợp với một cái kén tầm màu lam sâu trong ý thức hắn. Kén tầm màu lam này chính là những đạo linh văn mà Vũ La lấy được ở Ngọc Thiết Lâm Trường. Số lượng quá mức khổng lồ. Bị lam điệp ấm ký bao phủ lại. Mà vào lúc này kén tầm màu lam kia chợt nứt ra một đường kim quang từ bên trong sông ra ngoài ảo ảo. Thình lình Vũ La phúc trí tâm linh, giơ tay lên điểm ra một chỉ. Chỉ trong thoáng chốc, vô số bóng chỉ lướt qua giữa không trung. Một đạo thần văn mờ mờ xuất hiện, hóa thành một lớp màng sáng màu trắng nhạt, dần dần bao trùm toàn bộ địa huyệt. Vù, mọi người cảm giác được một cỗ lực lượng thổi phướt qua mặt mình. Tất cả tâm trạng tình cảm mặt trái trong khoảnh khắc này biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cùng lúc đó, lúc đạo thần văn kia chìm xuống đất, toàn bộ long mộ hơi run lên. Dần dần bình thường yên tĩnh trở lại. Đám rồng đá thở hồng hộc giống như có tính mạng. Thế công của chúng dần lui. Bản thân chúng cũng rút lui. Từng con chui trở lại vào trong vách đá. Cả quảng trường này khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh trước đó. Vũ La đã mệt lả, mềm nhũn té xuống. Lôi Quá cùng Triệu Hiểu Hiểu hai bên vội vàng đỡ lấy hắn. Vũ La cười khổ một tiếng, chỉ Lương Mạc Vũ còn bất tỉnh hôn mê dưới đất nói. Mau mau cứu tỉnh y, tên này có tiên đan. Mọi người ít nhiều gì cũng bị thương, vội vàng ba chân bốn cẳng đi cứu Lương Mạc Vũ. Vũ La lại nở một nụ cười, cơn mệt mới chợt ập tới, ngã đầu sang bên hôn mê. Trong bóng tối không ngừng có từng luồng ánh sáng lóe lên, trong mỗi luồng sáng như vậy đều có chứa một đạo thần văn. Vũ La có cảm giác nguyên hồn của mình giống như đèn treo trước gió trong những luồng sáng này. Bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt. Tất cả thần văn sáng lên hết, tổng cộng 49 đạo, sau bắt đầu lại từ đầu, lần lượt lóe sáng một lần nữa. Xoay vòng như vậy, 7749 lần mới coi như là hoàn thành. Biển ý thức tối om của Vũ La thình lình sáng lên một điểm lam quang. Rất nhanh lam quang bắt đầu lan tràn, khiến cho cả biển ý thức trở thành một màu xanh thẳm. Vũ La cũng không biết tại sao, chợt bắt đầu nhớ lại những đạo thần văn mà hắn chưa từng thấy qua. Dưới bối cảnh màu xanh thẳm này, mỗi khi hắn nhớ tới đạo thần văn nào, nó sẽ thắp sáng lên. Mãi cho đến đạo thứ 17, đã lộ ra vẻ có chút khó khăn. Bất quá hắn vẫn thành công thắp sáng lên đạo thần văn thứ 18. Nhưng sau đó, bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi đạo thần văn thứ 19. Nguyên hồn Vũ La còn đang cố gắng, chính hắn cũng không biết tại sao mình vẫn tỏ ra không cam lòng như vậy. 31 đạo linh văn còn lại rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại không thể nhớ ra. Suy nghĩ liều mạng như vậy, đối với nguyên hồn là tiêu hao cực lớn. Không bao lâu sau hắn đã cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. trong ánh sáng màu lam vọng ra một tiếng thở dài rất nhỏ. Vũ La giật mình một cái, lam quang kia lập tức thối lui rất nhanh, hai mắt hắn mở ra tỉnh lại. Tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Một thanh âm vui mừng vang lên, Vũ La nhìn lại, là Triệu Hiểu Hiểu không khỏi có vẻ bất ngờ. Tại sao là nàng? Đôi mắt Vũ La tràn đầy tơ máu, mặc dù đã ngủ mê man rất lâu, nhưng không có một chút dấu hiệu khôi phục. Triệu Hiểu Hiểu bị câu tại sao là nàng làm cho lung túng, đứng ở bên cạnh không biết làm gì cho phải. Vũ La nhìn quanh một vòng. Cơ hồ mỗi người đều đang khoanh chân ngồi tính tọa. Điều dưỡng thương thế. Chỉ có Triệu Hiểu Hiểu canh giữ ở bên cạnh mình. Sắc mặt nàng so ra tái nhợt hơn lúc bình thường. Vũ La nhìn kỹ một chút. Triệu Hiểu Hiểu theo bản năng rụt tay về phía sau giấu đi. Nhưng Vũ La đã thấy một bàn tay của nàng đã vỡ nát. Vũ La cảm thấy ấm áp trong lòng cố gắng ngồi dậy. Ta không sao, nàng cũng đi chữa thương đi. Triệu Hiểu Hiểu cố chấp lắc đầu. Không được. Hiện tại ta phải chờ nào giáo đầu hoạt số 7 tỉnh lại thay thế. Thấy ánh mắt của Vũ La, nàng bèn sửa lại. Là lôi quá. Vũ La gật đầu một cái. Biết nữ nhân này cố chấp. Không phải là chỉ hay. Ba câu của mình có thể làm nàng đổi ý. Hắn lại cau mày hỏi. Cho mọi người uống tiên đan của Lương Mạc Vũ chưa? Uống rồi. Vũ La đoán không sai. Lương Mạc Vũ đúng là vẫn còn tiên đan, bất quá toàn là tam phẩm trở xuống. Cũng may số lượng đủ. Mọi người chia nhau mỗi người chừng 10 viên. Cũng được thưởng thức khoái cảm uống tiên đan như ăn kẹo của Vũ La trước đó. Vũ La khoanh chân đả tỏa, bắt đầu vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật. Lần này hắn đả tỏa không biết là bao lâu, lúc tỉnh lại. Người bên cạnh đã đổi thành Dạ Huy. Hán tử cứng rắn như sắt đá này đứng yên bên cạnh Vũ La giống như một cây thương thẳng đứng, không nhúc nhích. Nhưng khi Vũ La vừa mở mắt y lập tức biết, chủ nhân, Vũ La cảm thấy tốt hơn nhiều. Bất quá hắn vẫn chưa hiểu rõ ràng chuyện lần này. Vào thời khắc quan trọng nhất, Lam Điệp ẩn ký lại giúp hắn đạo thân văn thứ 18 phát huy tác dụng khó lòng tin được. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 788 đạo thần văn thứ 18 mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng vì sao Lam Điệp ấm ký lại giúp hắn, rốt cuộc đạo thần văn thứ 18 có hàm nghĩa thâm ảo gì? Tiếng thở dài cuối cùng kia hắn nghe rất rõ ràng. Tuyệt đối không phải là sai lầm, rõ ràng là Lam Điệp ấm ký chủ nhân vẫn chưa chết, chuyện này đối với Vũ La mà nói là một tai họa ngầm to lớn. Vũ La nhìn Dạ Huy, chợt hỏi một câu, thương thế của ngươi ra sao? Dạ Huy vỗ vỗ ngực thật mạnh, đã không sao nữa. Vũ La gật đầu một cái, những người khác cũng đã tỉnh, lập tức xông tới. Hoàng hầu thẹn đỏ mặt. Tiên sinh, dọc trên đường đi toàn là ngài bảo vệ chúng ta, mối nhân tình này làm cho chúng ta không chịu nổi. Tuy rằng thù lao của bọn họ không cần Vũ La phải trả. Nhưng dù sao Vũ La cũng là gia chủ bọn họ, là tiêu sư. Nào có chuyện gia chủ cứu mạng tiêu sư. Lăng Hổ Quy cũng tỏ ra ngượng ngùng, ôm quyền nhìn Vũ La thi lễ. Tiên sinh. Sau khi trở về ta nhất định sẽ nói rõ cùng Tam ca. Xin ngài yên tâm. Vĩnh Vũ Tiêu cục sẽ không bạc đãi. Vũ La khoát tay ngắt lời bọn họ. Chúng ta đều có giao tình cùng chung hoạn nạn, nếu nói những lời này là quá khách sáo. Lăng Hổ Quy cùng Hoàng Hầu lại không cao hứng nổi. Nếu như trước đây Vũ La nói với bọn họ cùng chung hoạn nạn, nhất định bọn họ sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nhưng bây giờ, đây không phải là cùng chung hoạn nạn nữa. Rõ ràng là người ta không ngừng cứu mạng của mình. khiến cho mình không ngừng thiếu nợ nhân tình của Vũ La. Bọn họ là tiêu sư. Bất kể ở thế giới cấp thấp bọn họ có phải đao phủ thủ, cường đạo, mã tặc hay không, trên cửu giới tinh hà này bọn họ là tiêu sư. Phải tận hết sức lực hoàn thành trọng trách của mình. Không ngừng để cho gia chủ cứu mạng mình, danh dự nghề nghiệp của bọn họ không cho phép họ vô dụng như vậy. Tiên sinh, hoàng hầu xấu hổ không chịu nổi, ôm quyền thi lễ. Liên lụy tiên sinh, ôi! Vũ La khoát khoát tay. Thật sự không cần khách sáo nữa. Lương Mạc Vũ bên cạnh vốn còn hôn mê bất tỉnh, lúc này chợt động, lồm cồm ngồi dậy. Thần sắc y lộ vẻ cổ quái. Vốn đã tưởng rằng mình hẳn phải chết. Đã chuẩn bị tinh thần chuyển thế trùng tu. Không ngờ rằng lúc này vẫn còn sống. Tâm trạng của y hiện tại có thể nói rằng phức tạp vô cùng. Vũ La đi về phía y, Lương Mạc Vũ nhìn Vũ La một cái, nhưng không nói gì. Vũ La nhàn nhạt nói. Ngươi muốn cảm tạ ta, hay là sẽ hận ta? Lương Mạc Vũ thành thật trả lời. Nếu ngươi thật sự có thể thiết kế được một đạo phù vận tiên văn có thể khắc lên người ta, giúp ta đột phá cảnh giới hiện tại, đương nhiên ta phải cảm tạ ngươi rất nhiều. Bằng không, ta thật sự sẽ hận ngươi. Vũ La ngạc nhiên. Ngươi cũng quá thẳng thắn. Lương Mạc Vũ không nói gì, chỉ cúi đầu. Một lúc lâu sau ý mới chậm rãi nói. Phụ mẫu ta đối với ta rất tốt. Bất kể ta làm gì, bất kể ta có phải là một tên phế vật hay không, bọn họ cũng không bỏ mặc ta. Ngươi không hiểu rằng ở cửu giới tinh hà, người có con cháu đông đúc như họ thường sẽ lựa chọn những kẻ có tiền đồ đặc biệt bồi dưỡng. Tương lai mới có thể gánh vác cơ nghiệp gia tộc. Bảo đảm gia tộc sẽ không suy sụt. Kẻ giống như ta bất quá cũng chỉ như công tử bột, giúp ta không lo cơm áo đã là quá đủ rồi. Nhưng bọn họ không giống như người khác, ta có thể cảm giác được bọn họ quan tâm ta. Nhưng bọn họ càng làm như vậy, ta càng có thể hận mình vô dụng. Lương Mạc Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Vũ La. Nếu ta bình giải trùng tu có thể thành công hay không bản thân ta cũng không nắm chắc. Nhưng ta chết đi, nhất định song thân sẽ đau khổ vô cùng, ta thật không đành lòng. Vũ La hiểu rõ. Vốn là vừa rồi ngươi có thể nhân cơ hội này bình giải, lại bị ta cứu. Cho nên nếu ta không thể giúp ngươi đột phá cảnh giới, nhất định ngươi sẽ hận ta. Lương Mạc Vũ thản nhiên. Ta biết chuyện này rất khó hiểu, nhưng Vũ La khoát tay ngăn lại. Kỳ quái, vốn là chuyện vô nghĩa, nhưng ta lại thật sự hiểu. Lương Mạc Vũ há hốc mồm nhưng không nói nên lời, rốt cuộc quay đầu bỏ đi. Triệu Hiểu Hiểu cũng khôi phục lại, mọi người tập hợp lần nữa, ở cuối quảng trường xuất hiện một cánh cửa. Mọi người vượt qua cánh cửa này, rốt cuộc long mộ chân chính đã bày ra trước mặt bọn họ. Quả nhiên giống như Vũ La dự đoán, nơi này đã bị trộm mộ quang lâm. Trong cả long mộ to lớn, quan quách đều bị hủy diệt bể nát, mảnh vụn ngổn ngang la liệt khắp nơi. Mà theo tình hình phá hoại trong long mộ, Vũ La suy đoán kẻ trộm mộ chính là thực nguyệt thị của đồ long tộc. Trong long mộ, quan quách được bày biện chừa ra thông đạo cho bọn họ tiến vào. Hai bên quan quách là hai hàng đèn đồng buông từ trên cao xuống. Đèn đồng chính là dùng vẫn tinh hợp đồng cực kỳ chân quý chế tạo mà thành. Loại tài liệu này trong cửu giới tinh hà chính là đường đường tài liệu nhị phẩm thượng. Lại bị đập vỡ tan. Chia năm xẻ bảy. Vứt la liệt trên mặt đất. Mà đài cao dùng an trí quan quách. Chính là dùng một khối thất thải lưu ly ngọc cực lớn hoàn chỉnh điêu khắc mà thành. Cũng là tài liệu nhị phẩm thượng chân quý. Lại bị đập vỡ mấy chỗ nhưng không có lấy đi. Mà bên ngoài quách chính là dùng thổ linh tinh hải chế thành, bên trong quan dùng ngọc tinh diệu thiên kim chế thành. Hai loại tài liệu này toàn là nhất phẩm hạ chân chính. bất kể là ai đối mặt nhiều chân bảo như vậy, cũng sẽ vơ vét sạch sẽ không chút lưu tình. Chỉ có đồ long tộc hận long tộc thấu xương, mới có thể không đụng tới những bảo bối này. Phí bao sức lực xông vào chỉ vì hủy thi diệt tích, nhìn thấy long tộc thành cho, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Nhiều chân bảo như vậy, cuối cùng cũng không có đi một chuyến uống công. Trước vốn cho là sẽ không có chút thu hoạch nào. Lệnh hồ tiểu tiểu là người thứ nhất cất tiếng cười ha hả nhảy vào. Ôi! Trời ơi! Nhiều quá! Thật là nhiều bảo bối! Sáu người hoàng hầu lộ vẻ vui mừng. Vẻ buồn rầu trước đây đã bị quét sạch không còn vì chân bảo sắp sửa tới tay. Đang muốn tiến xuống, thình lình một người xuất hiện ngăn trước mặt bọn họ. Lương Mạt Vũ mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm sáu người, hoàng hầu không hiểu. Lương gia, ngài đây là... Lương Mạt Vũ khẽ quát một tiếng. Con tiểu hồ ly thanh khâu kia, cút trở lại cho ta. Lệnh hồ tiểu tiểu sửng sốt, chỉ vào mũi của mình. Ngươi nói ta ư? Chứ ngươi ra còn ai nữa? Lệnh hồ tiểu tiểu cũng có chút tức giận. Sao hả, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm những thứ này sao? Lương Mạt Vũ không nói gì, giơ tay lên lăng không chộp ra một chảo. Một đạo thiết chảo bay ra, tới giữa không trung chợt trở nên lớn hơn. Lệnh hồ tiểu tiểu thét một tiếng kinh hãi. Xuất ra liên tục mấy thủ đoạn cũng không thể ngăn được phi chảo kia. Rốt cuộc cũng bị bắt kéo trở về lối vào. Hừ, lệnh hồ tiểu tiểu rất là tức giận. Lương Mạt Vũ đang đứng trước mặt mọi người, ôm quyền nhìn mọi người. Ai nấy trợn mắt há mồm. Không ngờ rằng Lương Mạt Vũ hành lễ với mọi người. Chuyện này quả thật khó lòng tin được. Chẳng lẽ là chúng ta nhìn lầm rồi sao? Một kẻ kiêu căng như vậy lại hành lễ với mọi người. Vũ La cao mày cũng không hiểu y làm như vậy là có ý gì. Sau khi ôm quyền thi lễ, Lương Mạt Vũ lại vung tay lên. Bổng màu bạc xuất hiện trở lại hoành ngang người y, ngăn đường tất cả mọi người. Các vị, Lương mố ta trước từng có lời thề. Nếu lưu lại tiên hồn ta bất diệt, nhất định sẽ trợ giúp chủ nhân long mộ này báo thù tuyết hận. Mọi người cũng không cần lấy những thứ này, bằng không sẽ là cửu nhân của Lương Mạt Vũ ta. Mọi người sửng sốt, lệnh hồ tiểu tiểu là người thứ nhất kêu lên. Nhưng ngươi nói là sau khi ngươi chết tiên hồn bất diệt kia mà, không phải là ngươi không có chết sao? Lương Mạt Vũ cố chấp. Bất kể thế nào, kết quả là tiên hồn ta vẫn bất diệt. Chư vị, nếu đã thề, vậy phải tuân thủ lời thề. Ta xin mọi người hạ thủ lưu tình. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 789 thanh khâu tiên tộc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, làm như vậy không phải là có vẻ cố chấp sao? Nhiều tiên bảo như vậy, để cho mọi người xem chứ không cho lấy, thật sự là làm người khác khó chịu vô cùng. Nhưng Lương Mạt Vũ lại chính là mẫu người như vậy. Mọi người cùng nhau nhìn xem phân ứng của Vũ La, ngược lại Vũ La gật đầu khen ngợi Lương Mạt Vũ. Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, Lương Mạt Vũ nói không sai, bất kể thế nào, kết quả vẫn là tiên hồn y bất diệt. Cử chỉ giữ tròn tín nghĩa như vậy ta tán thành, ta sẽ không lấy gì cả. Còn có thể giúp ngươi dùng linh văn long tộc phong ấn nơi này. Lần đầu tiên Lương Mạt Vũ lộ ra vẻ cảm kích Vũ La. Bất quá nói vô cùng nhỏ, đa tạ. Vũ La cũng nói như vậy, mọi người còn có thể có ý kiến gì? Chỉ có lệnh hồ tiểu tiểu, tựa hồ có chút không cam lòng. Đôi mắt lanh lợi của nàng đảo tròn liên tục. Lương Mạt Vũ thấy vậy lập tức phá vỡ dụng tâm của nàng. Không cần tìm nữa. Loại mộ huyệt mai táng long thi như vậy chắc là sẽ không tạo thành long hóa thạch. Lệnh hồ tiểu tiểu ấm ức vô cùng. Lương Mạt Vũ khoát tay. Mời. Mọi người bất đắc dĩ lui ra ngoài. Vũ La dùng linh văn long tộc phong ấn lối vào mộ huyệt. Mọi người lui ra khỏi thông đạo. Vũ La lại phong ấn lối vào một lần nữa. Cực nhọc vất vả một phen như vậy suýt chút nữa phải hiến dâng tính mạng. Lại không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người có chút buồn buồn không vui. Vũ La cũng hiếu những tài liệu trong mộ huyệt nơ. A. Y. Cơ. Hơ. O. Dù có cả long thi kia so ra cũng kém thu hoạch của mình đạo thần văn thứ 18. Hắn nhìn mọi người một lượt cũng không nói gì. Tuy rằng những tài liệu kia chân quý thật, nhưng làm sao so được với thu hoạch một món nợ nhân tình của Lương Mạc Vũ trong hành trình lần này. Chưa chắc mọi người đã không hiểu được đạo lý này. Chẳng qua là rõ ràng nhìn thấy những tiên bảo kia, lại không thể mang đi được. Mọi người có chút không cam lòng mà thôi. Không cần hắn giải khai, sau một thời gian tự mọi người sẽ điều chỉnh được tâm trạng. Bất kể thế nào, lần này coi như là xuất sư bất lợi. Chẳng những không tìm được thiên địa linh vật còn suýt chút nữa chết ở bên trong. Tìm một chỗ an doanh lập trại, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đến địa điểm khác. Địa điểm đầu tiên này quả là kinh tâm động phách, hai địa điểm kế đó đều bình thản không có gì lạ. Chỉ mất thời gian một ngày. Sang ngày thứ hai đã tới được địa điểm thứ ba tìm tòi một lượt. Chẳng qua có một ít địa phương tương đối kỳ lạ. Không gặp nguy hiểm thường thường cũng có ý nghĩa không có thu hoạch. Hai địa điểm sau. Địa điểm thứ hai phát hiện một khối băng phách thâm hải ngọc. Bất quá cũng chỉ là tài liệu ngũ phẩm trung. Phẩm chất hết sức tầm thường. Lúc ấy là lục giới nhặt được cũng cho y luôn. Sau đó cũng có bình yên, có kinh hiểm, mãi cho đến địa điểm thứ 9. Lần này cũng không biết có phải là bọn họ kém may mắn hay không. Sau khi trải qua muôn vàn gian khổ xuyên qua một thạch động thiên nhiên, bất ngờ chạm trán oan gia cũ của họ, lọt vào xào huyệt đám đại bàng. 19 sơn đồng rất lớn nối tiếp nhau chen chúc đầy đại bàng, suýt chút nữa bọn họ không ra được. Mọi người thẳng tay tàn sát một trận, lúc chạy được ra ngoài ai nấy chật vật vô cùng. Hừ hừ, thật là xui xẻo. Lăng Hổ Quy thầm oán trách trong lòng. Trên người mọi người ngoại trừ máu chim ra, cũng có không ít phân chim. Ai nấy buồn bực vô cùng. Sau khi xuyên qua một dốc đá hẹp, bọn họ chui vào trong một sơn động nhỏ tạm thời tránh né. Đợi một hồi, phát hiện không có cự bằng đuổi theo, lúc này mọi người mới tiếp tục lên đường. Lăng Hổ Quy vừa đi vừa ngửi, rất nhanh đã bắt được chút hơi nước, bèn hưng phấn gọi to. Ở bên kia, mọi người chạy tới. Rất nhanh đã nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Một ngọn thác treo cao giữa trời. Hơi nước tung bay trắng xóa như sương mù. Ha ha ha. Lăng Hổ Quy cũng không quản nhiều như vậy, nhảy xuống đầm nước bên dưới thác, không thèm cởi y phục. Lệnh Hồ Tiếu Tiếu đỏ bừng mặt mũi, gắt một cái, lôi Triệu Hiểu Hiểu muốn tránh ra. Triệu Hiểu Hiểu lại không nhúc nhích, vẫn trung thành đứng yên sau lưng Vũ La. Vũ La cũng muốn tắm cho thỏa chí một phen. Nhưng có một nữ nhân đứng sau lưng nhìn mình chằm chằm. Quả thật không được tự nhiên chút nào. Hắn bèn khoát khoát tay. Nàng hãy tránh đi một chút, có Giả Huy cùng Lôi Quá ở đây, hẳn sẽ không có chuyện gì. Triệu Hiểu Hiểu không nói một lời. Xoay người rời đi. Vũ La xoay người lại, nhìn thấy Lương Mạc Vũ đã xuống nước. Thế nhưng hiện tại hai người Lăng Hổ Quy cùng Lương Mạc Vũ đang cùng ở dưới đầm, vì sao hình ảnh này lại có chút kỳ quái. Hắn gãi đầu mấy cái. Nhìn những người xung quanh có vẻ như sắp sửa làm một chuyện xấu nào đó. Ta thấy chi bằng chúng ta lên đầu nguồn thác nước tắm một chút. Hoàng hầu có phản ứng đầu tiên, ôm bụng cười to. Chẳng qua là bọn họ cũng không tiện tỏ thái độ, Vũ La bèn vung tay lên. Đi thôi, vì vậy tất cả cùng nhau đi lên đầu nguồn thác nước. Vừa tắm vừa cười thầm. Hai vị phía dưới đang tắm bằng nước tắm của chúng ta. Vũ La nhìn quanh một vòng xem có gì đáng ngại hay không, sau đó nô đùa trong nước. Mọi người tắm một phen vô cùng khoái chí. Còn chưa kịp lau khô thân thể, chợt nghe thấy phía dưới vang lên một tiếng thét kinh hãi. Mọi người ngẩn ra một chút, sau đó lập tức từ dưới nước vọt lên. Là lệnh hồ tiểu tiểu. Vũ La vung tay lên. Dạ Huy, ngươi đi nhanh đi. Lệnh hồ tiểu tiểu cùng Triệu Hiểu Hiểu ở chung một chỗ. Một khi đã xảy ra chuyện, chắc chắn là Triệu Hiểu Hiểu cũng bị dính líu. Triệu Hiểu Hiểu là người của mình. Vũ La đã đầu tư không ít. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, hẳn là Vũ La hết sức đau lòng. Dạ Huy để lôi quá lại, lập tức vọt lên không, nháy mắt biến mất không thấy. Mọi người theo thác nước mà xuống. Sắc mặt hai người Lăng Hổ Quy cùng Lương Mạt Vũ có chút cổ quái. Vũ La cũng không có thời gian lo nhiều như vậy. Lập tức nói, đi mau. Đoàn người nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, chạy tới nơi phát ra tiếng thét. Lại bị tình cảnh trước mắt làm cho phải trợn mắt há mồm. Dạ Huy chạy tới trước hết đứng cùng Triệu Hiểu Hiểu chung một chỗ. Lệnh hồ tiểu tiểu đang nhào vào trong ngực một người trung niên. Nhìn dáng dấp hết sức thân mật. Phụ thân, người ta nhớ cha muốn chết. Trung niên này có vóc người tầm thước, cân đối vô cùng. Ngũ quan cũng cân đối với vóc người, từ trên xuống dưới thân hình hết sức hài hòa cân xứng. Thấy mọi người đến, trung niên vỗ vỗ lệnh hồ tiểu tiểu. Tiểu nha đầu, bằng hữu của con tới kìa, mau giới thiệu cho cha một chút. Dạ, lệnh hồ tiểu tiểu đáp ứng một tiếng, rời khỏi ngực phụ thân giới thiệu với mọi người. Đây là phụ thân ta. Trung niên chợt ngăn lệnh hồ tiểu tiểu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn xuyên qua mọi người thăng tới Lương Mạt Vũ đang ở sau cùng. Lương Mạt Vũ biết sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, bèn dứt khoát đứng ra, ôm quyền thi lễ. Cơ huynh, đã lâu không gặp. Trung niên vội vàng hoàn lễ. Quả nhiên là Lương huynh. Nhân sinh hà sử bất tương phùng. Thật không ngờ rằng vô tình gặp được Lương huynh ở nơi này. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Lệnh hồ tiểu tiểu. À không, cơ tiểu tiểu chớp chớp mắt. Cha, các người quen biết nhau ư? Cơ Thường Tài cất tiếng cười ha hà, nhìn Lương Mạt Vũ sau lưng một cái, tâm tư xoay chuyển liên hồi. Ta cùng Lương huynh là chỗ quen biết đã lâu, sau này sẽ nói những chuyện này cho con biết. Y nhiệt tình tiến lên. Không ngờ là Lương huynh cửu tiểu nữ Thanh Khâu lại thiếu huynh một phần nhân tình. Lương Mạt Vũ nhàn nhạt nói, khách sáo rồi. Cơ Thường Tại nhìn mọi người sau lưng Lương Mạt Vũ, khẽ cau mày hỏi. Lương huynh, vì sao huynh lại rảnh rỗi như vậy, có hứng thú du ngoạn tới ngự xạ tinh này? Hiển nhiên Cơ Thường Tại cũng xem Lương Mạt Vũ như người dẫn đầu đội ngũ này. Hơn nữa theo giọng điệu của y cũng không hài lòng về thành phần đội ngũ này. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 790 Thanh Khâu tiên tục mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Chuyện này không thể trách Cơ Thường Tại. Bản thân y đã là cường giả nhất phẩm chung. Trong số người mà y mang theo đã có 2 tên nhất phẩm hạ. 4 tên nhị phẩm chung. Còn lại tất cả đều là tam phẩm. Binh mã cường tráng. Mà y hiểu rất rõ ràng lai lịch Lương Mạt Vũ. Tự nhiên cho là Lương Mạt Vũ dẫn theo một đám gà đất chó ngói như vậy. Nhất định là đi du sơn ngoạn thủy. Nếu xảy ra chuyện gì, những người này có tác dụng gì? Bọn hoàng hầu khẽ cau mày, có chút bất mãn đối với Cơ Thường Tại. Bọn họ không biết, chẳng qua là Cơ Thường Tại muốn mượn cớ hợp binh một chỗ cùng Lương Mạt Vũ mà thôi. Cha, không phải vậy. Cơ tiểu tiểu cũng rất cơ trí. Mình đã phạm sai lầm một lần. Không thể để cho mình phụ thân lại phạm sai lầm như vậy nữa. Ủa, con nói như vậy là có ý gì? Cơ tiểu tiểu ghé tai phụ thân nói thầm. Cơ Thường Tại kinh ngạc liếc nhìn Vũ La một cái, giật mình hỏi lại. hắn là, nhưng, mặc dù không nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Vũ La mang thân thể phàm tục, làm sao có thể lãnh đạo Lương Mạt Vũ? Lương Mạt Vũ khoát tay. Những chuyện này, sớm muộn Cơ Huyên cũng sẽ rõ. Vừa đúng lúc chúng ta cũng có chuyện khác, lệnh ái giao tới tận tay Huyên, chúng ta cũng coi như yên tâm cáo từ. Lương Huyên trầm đắc. Cơ Thường Tại vội vàng gọi lại. Thì ra là vì Huyên đệ này cứu tiểu nữ. Cơ Mỗ cảm kích vô cùng. Không biết Cơ Mỗ có thể làm gì để báo đáp Huyên đệ. Vũ La khoát khoát tay. Không cần, gặp chuyện tự nhiên phải xen vào, không có vấn đề báo đáp hay không báo đáp. Cơ Thường Tại vất vả lắm mới gặp được Lương Mạt Vũ, sao có thể cứ bỏ qua như vậy được, bèn vội vàng nói. Nơ đức lớn như vậy, há có thể không báo. Vũ La tự nhiên nhìn ra dụng tâm của y, có vẻ không nhịn được nói. Thật muốn báo đáp sao được, vậy ngươi nói cho ta biết địa điểm của Long Hóa Thạch. Cơ Thường Tại không ngờ rằng hắn thật sự muốn báo đáp, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vũ La không nói một lời, xoay người rời đi. Cơ Thường suy nghĩ đến chuyện Lương Mạt Vũ cũng ở đây, bèn nghiến răng một cái. Được, ta sẽ nói cho tiên sinh. Ở La Hổ Sơn. Vũ La dừng bước, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc ai nấy tỏ ra kỳ quái. Cơ Tiểu Tiểu hỏi. Sao hả? Lương Mạt Vũ nói. Địa điểm chúng ta đi kế tiếp chính là La Hổ Sơn. Cơ Thường Tại mừng rỡ. Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi. Cuối cùng y cũng tìm được cớ đi theo bên cạnh Lương Mạt Vũ. Lương Mạt Vũ cũng không có cách nào, mọi người không thể làm gì khác hơn là cùng nhau lên đường. Những người khác của Thanh Khâu tiên tộc cũng không biết lai lịch Lương Mạt Vũ thế nào. Mặc dù thấy Cơ Thường Tại đối với Lương Mạt Vũ vô cùng khách sáo, nhưng đó là đối với Lương Mạt Vũ. Về phần những người còn lại, những người này thực lực quá kém, bọn họ không coi ra gì. Mọi người kết bạn mà đi. Lương Mạt Vũ không tiện đi trước mặt Vũ La. Cơ Thường Tại dĩ nhiên là cùng Lương Mạt Vũ đồng hành, tự nhiên rơi lại phía sau một chút. Cũng ở sau lưng Vũ La. Đám thủ hạ của Cơ Thường Tại có hơi khó chịu. Ngươi chỉ có thân thể phàm tục, bằng vào cái gì mà kiêu ngạo như thế? Trên thực tế Vũ La không hề tỏ ra kiêu ngạo. Hắn đi đầu tiên, thần sắc tỏ ra lạnh nhạt. Với địa vị của hắn ở ngũ phương giới năm xưa đã sớm thành thói quen. Nhưng đám thủ hạ của Cơ Thường Tại lại không cho là như vậy. Ngươi không có thực lực, vậy nên ngoan ngoãn đi sau mới phải. Những người này cũng không nhìn rõ bọn Lăng Hổ Quy. Tuy rằng hai bên đồng hành, nhưng phân chia ra rất rõ ràng. Cũng tuyệt không chủ động mở miệng nói chuyện. Dường như giao lưu với người bên kia là một chuyện vô cùng mất mặt. Bọn Hoàng Hầu chỉ có Hoàng Hầu hỏi thăm vài câu, sắc mặt đối phương vô cùng khó chịu, không thèm để ý. Bọn Hoàng Hầu thấy vậy cũng hiểu, chỉ hừ lạnh trong lòng, không thèm nói nữa. Ngược lại Cơ Tiểu Tiểu cảm thấy có điểm khác thường, định nói gì đó để làm dịu bầu không khí. Đáng tiếc hai bên đều tỏ ra không thích, chỉ nói chuyện cùng Cơ Tiểu Tiểu, không chịu đáp lời đối phương. Khiến cho Cơ Tiểu Tiểu nói tới nỗi mệt nhoài nhưng không có chút hiệu quả nào. Vũ La một mực nghe Cơ Tiểu Tiểu nói chuyện một hồi. Quay đầu lại nhìn lướt qua. Chỉ nhìn thần sắc mọi người cũng hiểu là có chuyện gì. Hắn không nói gì, tiếp tục lên đường. La Hổ Sơn có ba ngọn chủ phong nối liền nhau. Ngoại hình giống như một loại hung thú bản địa của ngự xạ tinh tên là Thiên La Hồ. Cho nên mới có tên này. Nơi này là địa điểm thứ 10 mà bọn Vũ La xác định khả nghi. Sở dĩ có La Hổ Sơn trong số đó là vì trong ba ngọn chủ phong này, trên ngọn ở giữa có một đồng huyệt thật lớn. Hàng năm thổi ra một trận mơ sát cương phong. Tuy rằng không bằng cương phong trong tinh hải, nhưng cũng làm cho người ta dính phải chết đi. Xung quanh đồng này trong vòng 10 dặm không có một ngọn cỏ. Lúc trước tổ của Dạ Huy tra xét nơi này chỉ nhìn qua cửa động một chút, không dám mạo hiểm tiến vào. Mọi người tới La Hổ Sơn, Vũ La cũng biết nơi này không có long hóa thạch, tin tức của cơ thường tại nhất định là sai. Nguyên nhân không vì gì khác, là vì linh long trong Minh Đường cung không có một chút phản ứng. Nếu so với long mộ ở địa điểm thứ nhất trước đây, Vũ La có thể cảm giác được linh long có vẻ thân thiết. Cũng nhờ cảm giác này cho nên hắn mới biết long thi còn trong đó. Cho nên biết rõ long mộ này đã bị trộm qua nhưng vẫn kiên trì tiến vào. Long thi vẫn còn đó, lại đã trải qua nhiều năm như vậy, nói không chừng có thể thai nghén ra thiên địa linh vật nào đó. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất vọng. Hắn đứng trên La Hổ Sơn này, lại không có một chút cảm giác gì, cũng biết tám thành là không có long hóa thạch. Cơ thường tại vung tay lên, dặn dò những người sau lưng. Tách ra đi tìm kiếm địa điểm khả nghi. Lương Mạt Vũ nói. Nơi này trước đây người của chúng ta đã từng điều tra qua, chỉ có một địa phương khả nghi ở dưới ngọn chủ phong này. Cơ thường tại cười cười, nói với thủ hạ. Tất cả nghe rồi chứ, dưới ngọn chủ phong này chính là khu vực trọng điểm. Nhưng y lại không thu hồi mệnh lệnh trước đó. Lương Mạt Vũ khẽ cau mày, cơ thường tại vội vàng giải thích. Lương huynh, dĩ nhiên là ta tin huynh, nhưng nơi này nhất định là thủ hạ của huynh tra xét chuyện này. Có thể có chút sơ sót. Mặc dù y nói một cách khách sáo, nhưng rõ ràng là coi thường người khác, không tin tưởng kết quả tra xét của người ta. Lương Mạt Vũ bất động thanh sắc, chẳng qua chỉ lạnh nhạt buông một câu. Là thủ hạ của Vũ La, không phải là thủ hạ của ta. Cơ thường tại vẫn sợ y cảm thấy không vui, lại giải thích một câu. Chuyện này vô cùng quan trọng, có lẽ Lương huynh cũng biết vì sao ta tới tìm long hóa thạch, không thể không cẩn thận một chút. Lương Mạt Vũ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Vũ La nhìn đám người Thanh Khâu tiên tộc tỏ ra kiêu ngạo đang chia nhau đi tìm, chợt vung tay lên nói. Chúng ta đi thôi. Mọi người sửng sốt. Vũ La khoát tay. Bọn cơ tiên sinh sẽ vào xem một chút. Nếu phát hiện thiên địa linh vật. Cơ tiên sinh vừa khéo phải báo đáp ăn tình ta cứu nữ nhi y. Sẽ đưa thiên địa linh vật cho ta. Cơ thường tại vội vàng nói. Dĩ nhiên. Vậy chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì, trực tiếp đi tới địa điểm kế đi thôi. Vũ La nói xong xoay người muốn đi, chợt như nhớ tới điều gì, xoay người trở lại cười nói. Ta cũng có lời nhắc nhở tiên sinh trước. Bất kể bên trong có thiên địa linh vật hay không, nhất định là không có long hóa thạch. Chuyến này cũng tương đương tiên sinh làm việc cho ta, trong lòng ta cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cơ thường tại những mày hỏi lại. Không có long hóa thạch Vũ tiên sinh khẳng định như vậy ư? Vũ La cười một tiếng. Đa tạ, đa tạ. Sau đó ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Mọi người đã chịu đủ bọn người Thanh Kháo tiên tộc, lập tức đi theo Vũ La, ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 790 Thanh Khâu tiên tộc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lương Mạt Vũ ôm quyền nhìn cơ thường tại. Hậu hồi hữu kỳ. Sau đó cũng xoay người rời đi. Cơ thường tại nhìn theo bóng lưng Vũ La cùng Lương Mạt Vũ, hơi cau mày, cơ tiểu tiểu chợt hỏi. Phụ thân, người đang suy nghĩ gì vậy? Cơ thường tại chậm rãi lắc đầu một cái, không nói gì. Sau khi bọn Vũ La đi chừng nửa canh giờ, những người của cơ thường tại phái ra lục tục trở lại. Thấy bọn Vũ La không có ở đây. Tự nhiên hỏi thăm. Cơ thường tại bèn giải thích đơn giản. Những người này tỏ ra khinh thường. Một kẻ chỉ có thân thể phàm tục lại dám lớn lối mà không biết thẹn. Làm sao hắn biết nơi này không có long hóa thạch. Hừ. Cơ thường tại cũng khoát khoát tay. Chớ so đo cùng hắn. Một kẻ thân thể phàm tục, không đáng để chấp nhận, ta chỉ nhìn chúng Lương Mạt Vũ. Được rồi, nói những chuyện này với các ngươi cũng chẳng ít gì, sao hả, có phát hiện chỗ nào khả nghi không? Từng người nói ra phát hiện của mình. Cơ Tiểu Tiểu bên cạnh muốn nói với phụ thân mình rằng Vũ La không đơn giản như nhìn bề ngoài. Chẳng qua là không có cơ hội xen lời. Nàng suy nghĩ một chút. Buông tiếng than dài. Cũng hiểu ra cho dù hiện tại mình nói. E rằng phụ thân cũng không tin lời mình. Cơ Thường tại an bài nhân thủ chuẩn bị vào động tra xét. Bọn thủ hạ ai nấy nhận nhiệm vụ bắt đầu chuẩn bị. Y đi tới bên cạnh Cơ Tiểu Tiểu chiều mến vuốt tóc con mình. Tiểu nha đầu, vì sao con chạy ra ngoài một mình như vậy, mẹ con vô cùng lo lắng. Cơ Tiểu Tiểu cắn cắn môi, lắc lắc đầu, dương dương đắc ý nhìn phụ thân. Chẳng lẽ cha không lo sao? Cơ Thường tại cười nói. Con là đứa bại hoại. Biết rõ cha lo lắng như vậy. Sao còn tự ý chạy ra ngoài, dầu gì con cũng nên nói một tiếng với cha. Nếu con nói e rằng cha cũng sẽ không cho con đi. Cơ Thường tại cất tiếng thở dài, trong ánh mắt phụ thân nhìn con chỉ thấy vẻ yêu chiều, không có chút gì là rào trá. Con đó, cha biết con là vì tiểu thúc châm chọc cha, vì quá tức tối mới chạy ra ngoài, con muốn giúp cho cha, có phải không? Cơ Tiểu Tiểu tỏ ra căm phẫn bất bình. Mặc dù là cha phụ trách kế hoạch thiên đồng, nhưng ban đầu là do cả tiên lão hội quyết định. Cha chỉ là người phụ trách mà thôi. Cha đã trả giá rất nhiều trong bao nhiêu năm qua vì kế hoạch này. Chẳng lẽ bọn họ mù hết cả sao mà không thấy rõ ràng làm như vậy là cố ý đả kích cha. Chuyện này con không nhịn được. Nhớ tới hôm gia tộc hội nghị, thúc thúc mình buông những lời cay nghiệt ác độc, Cơ Tiểu Tiểu lại đùng đùng nổi giận. Cơ Thường tại khoát tay. Con quả là tiểu nha đầu. Còn non kém lắm. Con biết gì chứ, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Mắt thấy sắp sửa thành công. Chỉ cần tìm được long hóa thạch. Luyện chế ra thiên đồng giáp binh. Chúng ta sẽ lập tức trở thành một tông sờ vào là phỏng tay trong cả Thanh Khâu tiên tộc. Vì sao cha phải ăn nhẫn nhiều năm như vậy, chẳng phải là vì muốn cho con và mẹ con có được cuộc sống tốt hơn sao? Bây giờ mắt thấy sắp sửa thành công, con lại tự ý bỏ đi như vậy. Nếu xảy ra chuyện gì, cố gắng bao nhiêu năm qua của cha không phải là vô ích sao? Mắt Cơ Tiểu Tiểu đỏ lên. Cha, con biết sai rồi. Được rồi. Cơ Thường tại vuốt vuốt đầu nữ nhi, khẽ mỉm cười. Sau này phải nghe lời của mẹ con, biết không? Dạ. Cơ Tiểu Tiểu gật đầu thật mạnh một cái, chợt nhớ ra, bèn nói. Phụ thân. Người ngàn vạn lần chớ xem thường tên Vũ La kia. Dọc trên đường đi nếu không nhờ y. Dù là Lương Mạt Vũ cũng phải chết mấy lần. Cơ Thường tại phạm vào thông bệnh của kẻ làm cha. Tuy rằng thương yêu con mình nhưng cũng chính vì như vậy. Lúc nào cũng xem con mình như con trẻ. Không bao giờ chịu coi trọng ý kiến con mình đưa ra. Cha tự có tính toán trong lòng. Cơ Tiểu Tiểu biết những lời của mình là vô ích. Địa điểm thứ 10 chính là một cái hồ lớn, Long Vĩ Hồ. Hồ này có diện tích cực kỳ rộng lớn. Rộng hơn Đại Hoang Thần Trạch khoảng 6 lần. Là hồ nước lớn thứ 3 trên cả Ngự Xạ Tinh. Bọn Vũ La vừa bay tới mặt hồ, Lục Giới bèn giới thiệu. Sở dĩ hồ nước này được gọi là Long Vĩ Hồ, là vì hình dáng của nó nhìn giống như đuôi rồng, các vị thử nhìn xem. Y lấy tay chỉ trỏ, giải thích với mọi người. Mọi người bay cao hơn nhìn xuống, quả thật là có hơi giống đuôi rồng. Nơi này chính là tổ của Hoàng Hầu Cha Xét, y bèn tiến lên bẩm báo với Vũ La. Tiên sinh, bên dưới Long Vĩ Hồ này không có chỗ nào khả nghi, ngược lại trên mặt hồ. Y ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay không còn kịp nữa. Đã xế chiều. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Đến giữa trưa mai ngài sẽ thấy. Hiện tại ta cũng không thể nói rõ ràng. Vũ La gật đầu một cái. Mặt lạnh nhạt. Lăng Hổ Quy bên cạnh ngược lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. lập tức chộp lấy hoàng hầu. Hừ, ngươi làm sao vậy? Vì sao chỉ nói một nửa, rốt cuộc có chuyện gì, mau nói ra. Hoàng hầu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói. Vào lúc giữa trưa, có thể là bởi vì ánh mặt trời, giữa hồ sẽ có một mảnh hải thị thần lâu xuất hiện, hết sức hùng tráng. Lúc ấy ba người chúng ta chạy tới nơi này, đúng lúc là giữa trưa, cũng là đúng dịp cho nên mới nhìn thấy. Bằng không thật sự là sẽ bỏ lỡ. Vũ La nhướng mày. Hoàng hầu rất giỏi xem sắc diện đoán ý, lập tức cũng biết Vũ La đang suy đoán cái gì. Vội vàng nói. Chúng ta đã tìm xung quanh Long Vĩ Hồ này 3.000 dặm, nhưng vẫn không tìm được di tích trong hải thị thần lâu kia. Vũ La gật đầu một cái. Lập doanh hạ trại, ngày mai nhìn xem sẽ biết. Các tiên nhân lập doanh hạ trại vô cùng đơn giản. Hoàng hầu thi triển tiên thuật, nhẹ nhàng đốn gỗ mang về. Sau đó xây dựng một doanh địa trên một mảnh đất cao giáo. Đến tối, Lăng Hổ quy lại chỗ tài nấu nướng của mình. Tất cả mọi người có chút sợ hãi. Vũ La dùng củi trỏ thúc lương mạc vũ. Y bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Lăng Hổ quy, ngươi đừng hành hạ mọi người có được hay không? Lăng Hổ quy bị đả kích nặng nề. Không thể làm gì khác hơn là đem con heo rừng vừa mới săn về ném đi nơi khác. Chán nản cúi đầu. Bất quá tâm trạng y biến hóa mau lẹ, mới vừa buồn như đưa đám, rất nhanh đã khôi phục như cũ. Ha ha, các ngươi nghĩ xem, hẳn là lúc này lão già cơ thường tại kia đang tức tối đầy bụng có phải không? Lương Mạc Vũ cau mày một cái, y cùng cơ thường tại là kết giao ngang hàng. Lăng Hổ quy vội vàng khoát tay. Ta không chê ngươi già. Hiện tại cơ thường tại quả thật đang tức tối đầy bụng. Y đã tìm khắp những địa phương khả nghi xung quanh La Hổ Sơn, nhưng không có bất cứ thu hoạch gì. Rốt cuộc y không thể không để một tên gia tướng coi chừng cơ tiểu tiểu. Còn mình dẫn theo những người còn lại tiến vào trong động mơ sát cương phong trên ngọn chủ phong. Không ngờ rằng trong động quanh co uốn khúc. Trong động có động. Còn có một loại giáp trùng đáng sợ sinh ở nơi này. Cực kỳ hung tàn. Cơ thường tại hao tổn 6 tên gia tướng mới ra ngoài được, nhưng bên trong động lại không có gì cả. Mãi tới lúc này ý mới nhớ tới lời nữ nhi nhắc nhở tên Vũ La này không đơn giản. Lần này ý mang đến 12 tên gia tướng. Nháy mắt đã hao tổn 6 người. Tổn thất hơn phân nửa. Có thể nói là thê thảm. Những người này là tâm phúc tuyệt đối của y, bồi dưỡng không dễ, chết một người y hết sức đau lòng. Hiện tại bên cạnh y chỉ còn lại 6 người, hơn phân nửa trong đó đã bị thương. Cả bọn tụ tập lại với nhau, ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc lâu sau có người rốt cuộc cũng không nhìn được, cất tiếng thóa mạ. Con bà nó, không ngờ rằng tiểu tử kia lại nói đúng, nơi này thật sự không có long hóa thạch. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng phiền muộn. Bị một người mình căn bản xem thường buông lời tiên đoán. Sự thật rành rành trước mắt. Bọn họ không phản bác được, cảm giác này thật đúng là không tốt. Cơ thường tại thở dài một tiếng. Xem thường người ta rồi, tiểu tiểu nói rất đúng, vị Vũ tiên sinh này thật đúng là không đơn giản. Trước đây chúng ta xem thường người ta, kết quả hiện tại thua thiệt ở trước mắt.